Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Audiochuyện.org. Chương 120. Hang động luyện đan. Ngay ở Giang Dịch tiến vào hang động thời điểm, đột nhiên, một cái to lớn thanh âm từ hang động bên trong truyền ra ngoài. Đây là cái gì? Thật hùng hồn tiếng sống, chẳng lẽ trong này cư trú cường đại giã thú? Giang Dịch giật mình, cảm giác được không khí rạo rực gợn sóng, màng nhĩ đều bị chấn động đến đau nhức, như đại chùy đánh, ông ông tác hưởng. Hắn lập tức phóng xuất ra niệm lực. Hướng về cái này hang động bên trong quét tới, tức khắc phát hiện huyệt động này xâm nhập ngọn núi trăm trượng, cuối cùng là một cái tự nhiên động đá, chu vi mấy trăm trượng, phía trên có một bộ phận rộng mở, đằng mạn bao phủ, loáng thoáng có thể trông thấy bên ngoài âm u thiên không, mà phía dưới thì là có một dòng sông ngầm, róc rách chảy xuôi. Mà ở cái này động đá, chiếm cứ một cái khổng lồ thân ảnh. Cư nhiên là một đầu cự viên, có chừng 2-3 người đến cao, một thân màu nâu lông tóc, hai mắt phát ra thanh quang, bộ dáng dữ tợn, giống như lệ duyệt, đang nhìn Giang Dịch vị trí phương hướng. Khá lắm! Lại là đại lực ma viên! Giang Dịch âm thầm chấn kinh, tựa hồ không nghĩ tới, ở nơi này hang động bên trong sẽ ẩn núp một đầu đại lực ma viên. Cái này đại lực ma viên, lấy lực lượng cùng tàn bạo xưng danh, lực lớn vô tận tàn nhẫn đồng thời nắm giữ cực cao trí tuệ. Vừa mới cái kia một tiếng hống, liền là đầu này đại lực ma viên, phát ra là ở đưa ra cảnh cáo, bởi vì nó ở Giang Dịch trên người đánh hơi được một cỗ khí tức nguy hiểm, không có tuyệt đối nắm chắc đối phó. Nó lúc này toàn bộ thân thể dán vào mặt đất, như núi đá cỏ cây đồng dạng. Không nhúc nhích, nhưng là nếu là Giang Dịch xâm nhập đi vào, lập tức liền sẽ gặp phải đánh giết, tập kích. Dạng này trí tuệ đơn giản cùng một cái người trưởng thành không sai biệt lắm, hiểu được lợi dụng hoàn cảnh ưu thế, tiến hành đánh lén, giết chết địch nhân. Đại lực ma viên tàn nhẫn, không có chút nào nhân tính, hiện tại tất nhiên bị ta đụng tới, vậy ta không có khả năng ngồi yên không lý đến, tự nhiên muốn tiến hành tiêu diệt. Vì dân trừ hại. Giang Dịch nhìn thấy cái kia hang động chất đống rất nhiều xương cốt, có giã thú, cũng có người, không có chút nào nghi vấn, toàn bộ đều là cái này đại lực ma viên kiệt tác. Nó ra ngoài săn thức ăn, đem giã thú hoặc nhân giết chết sau đó kéo vào cái này hang động, chậm rãi gặm ăn, phi thường tàn bạo, khát máu. Bởi vậy Giang Dịch không có thối lui, mà là tiếp tục hướng về hang động bên trong đi đến. Theo lấy tiến lên, hang động bên trong đột nhiên yên tĩnh trở lại, không có chút nào thanh âm, tràn đầy rủa gì vị đạo, trận trận âm phong từ đó thổi quát đi ra, không khỏi làm cho người dùng mình. Giang Dịch lại cười lạnh, ở niệm lực bao phủ phía dưới, hết thảy đều không chỗ che thân, cái kia đại lực ma viên, nhất cử nhất động đều bị hắn tinh tường nắm giữ. Ngay ở hắn bước vào động đá nháy mắt, cái kia đại lực ma viên, rốt cuộc động gầm lên giận dữ, sau đó hung mãnh hướng lấy Giang Dịch trùng kích tới, như là một tòa đại sơn, mạnh mẽ đâm tới thuyền mái chèo đồng dạng bàn tay, hung hăng hướng về Giang Dịch đầu đập đánh xuống, giống như là đập dưa hấu dường như. Giang Dịch ánh mắt đâm thẳng tới, thế mà nhìn thấy cái này đại lực ma viên, giữ tợn khuôn mặt. Hiện ra đến tàn nhẫn tiếu dung to lớn răng nanh sâm sâm, tựa hồ là biết rõ đột nhiên tập kích thành công, lộ ra âm mưu đạt được tiếu dung. Dạng này biểu lộ cùng người hoàn toàn tương tự, chỉ là sẽ không mở miệng nói chuyện mà thôi. Nếu như người bình thường nhìn thấy, khẳng định muốn bị dọa chết tươi. Bất quá, cái này đại lực ma viên đối mặt là Giang Dịch, nhất định là một cái bi kịch. Giang Dịch nhìn cũng không nhìn, một quyền đánh ra, cường đại lực lượng bắn ra, trong một chớp mắt, cái kia đại lực ma viên thân hình khổng lồ, tức khắc như đạn pháo một dạng, bay ngược ra ngoài, đem mấy chục trượng bên ngoài một khối nham thạch đâm đến vỡ nát, miệng mũi bên trong đều chảy xuôi đi ra máu tươi. Nhưng là, thế mà còn không có chết. Cái này đại lực ma viên, nhục thân khổng lồ, da dày thịt béo, gân cốt cường hãn. So nhân thể lợi hại mấy chục lần, sinh mệnh lực ương ngạnh đến đáng sợ, không phải dễ dàng như vậy chết. cái này đại lực ma viên quả nhiên lợi hại, thế mà nắm giữ sức chín châu hai hổ, đồng dạng võ đạo tông sư căn bản không phải đối thủ. Giang Dịch ánh mắt lóe lên, một cách liền thăm dò đi ra cái này đại lực ma viên, lực lượng thiên sinh thần lực. Cơ hồ đúng lúc này, cái kia đại lực ma viên nổi điên, hung tính đại phát, ngửa mặt lên trời thét dài, toàn thân gân cốt, cơ bắp đều phồng lên cứng rắn như thép, tản mát ra một cỗ kinh khủng khí tức, vung động thủ cánh tay, đem chung quanh từng khối nham thạch đập nát, sau đó hướng về Giang Dịch gạt bỏ xuống tới. Giang Dịch cũng sẽ không trì hoãn, một bước tiến lên trước, thân thể uy vũ thiết quyền như chùy, phá vỡ kéo khô mục đồng dạng, đánh tới. Một quyền này trực tiếp đẩy ra đại lực ma viên, cự trưởng thẳng tắp rơi vào đại lực ma viên tấm thép đồng dạng lồng ngực bên trên, nháy mắt vang lên một đạo vỡ tan thanh âm, cái kia khổng lồ thân thể lần nữa bay ra ngoài, rơi vào trên mặt đất, trong miệng không ngừng chảy xuôi máu tươi, rốt cuộc không có động tĩnh. Trái tim phá toái, vô luận là người hoặc là dã thú đều sống không được. Giang Dịch lập tức tế ra Nhật Nguyệt thần đỉnh, đem đầu này đại lực ma viên tế tự thiên đạo chúc phúc, thế mà thu được một mai đại lực ma đan. Cái này đại lực ma đan nuốt vào có thể lăng không tăng cường nhục thân lực lượng, chân quý vô cùng. Thường thường cao thủ so chiêu quyết thắng mấu chốt ngay ở đối lực lượng, cái gọi là dốc hết toàn lực. Chỉ cần lực lượng đầy đủ cường đại, cho dù là lợi hại võ công đều là uổng công. Bất quá, Giang Dịch hiện tại tiềm lực, nuốt mai này đại lực ma đan cũng không có bao nhiêu tác dụng, hắn liền đem hắn thu vào, chuẩn bị cho Cố Hoàn mấy người phục dụng. Đầu này đại lực ma viên thật đúng là biết hưởng thụ, thế mà tìm được như thế một chỗ tự nhiên hang động, thiên hàng cam lâm tuôn ra linh tuyền, đây là danh phó kỳ thật phong thủy bảo địa, tuyệt phủ thần công, khó trách trí tuệ mở rộng, không so với người kém. Lúc này, Giang Dịch nhìn quanh toàn bộ động đá, nhìn ra một chút trò, không khỏi tán dương. Thế là, hắn liền tìm một chỗ tuyệt hảo vị trí, ngồi xuống. Nhật Nguyệt thần đỉnh đứng ở trước người, chuẩn bị bắt đầu luyện chế Tam Tướng Vô Cực Đan. Giang Dịch đầu tiên đem tất cả luyện chế Tam Tướng Vô Cực Đan dược tài toàn bộ lấy ra ngoài, cái gì Ngân Nguyệt Quả, Tử Kim Thảo, Tam Diệp Hoàn Hồn Hoa, Xích Dương Linh Thảo, Kim Ô Đăng, Nguyệt Linh Thủy, Nhiếp Không Thảo, Xích Diễm Huyết Liên. Trọn vẹn 1000 loại dược tài, rực rỡ muôn màu, bày đầy quanh thân. Những cái này dược tài, từ Lưu Phục trên người lấy được một chút, tà giáo đệ tử Bàng Lỗi trên người lấy được một chút, giết chết hấp huyết mã tặc sau cũng đã nhận được một chút, cái khác cơ hồ đều đến từ hấp huyết mã tặc bảo tàng. Nếu như không có đạt được hấp huyết mã tặc bảo tàng, hắn chỉ sợ còn cần rất dài một đoạn thời gian mới có thể đem những cái này dược tài tập hợp đủ. Bởi vì những cái này dược tài, mỗi một loại đều phi thường chân quý. Rất khó tại thị trường phía trên mua được. Tất cả chuẩn bị thỏa đáng sau đó, Giang Dịch hít sâu một hơi, đem kích động tâm tình chấn định lại, sau đó liền đem tất cả dược tài thu lấy tiến nhập đến Nhật Nguyệt thần đỉnh, chỉ lưu lại Nhiếp Không Thảo cùng Xích Diễm Huyết Liên. Hắn lập tức bắt đầu thôi động Nhật Nguyệt thần đỉnh, chậm rãi đem những cái này dược tài vỡ nát, biến thành bột phấn. Đồng dạng luyện đan, dùng là đan lô, bên trong chỉ có chân hỏa, hết thảy trước đem dược tài hóa tan, nhưng là ở quá mức thời điểm, hỏa lực không đều đều, liền sẽ tổn thất một bộ phận dược tính, dạng này luyện chế đi ra đan dược, tầng thứ tự nhiên sẽ kém một chút. Mà, Nhật Nguyệt thần đỉnh chính là thiên địa thần khí, hàm chứa đủ loại không thể tưởng tượng nổi thần năng, luyện đan liền là trong đó một loại. Hơn nữa cái này luyện đan pháp môn cùng những cái kia đan lô không giống, là cổ lão, luyện đan thuật trước đem dược tài triệt để vỡ nát, đang tiến hành tinh luyện tinh thuần, một chút như vậy dược tính sẽ không cải biến, cũng sẽ không tổn thất, bảo đảm trình độ lớn nhất lợi dụng. Bất quá, chỉ là vỡ nát dược tài, liền là một cái việc tốn thể lực, cần cẩn thận tuyệt đối không thể xuất hiện một chút sai lầm. Cũng may mắn Giang Dịch niệm lực hùng hậu, liên tục không dứt, mặc dù lần thứ nhất luyện đan, nhưng là cũng thành thạo. Không biết qua bao lâu, Giang Dịch rốt cuộc đem tất cả dược tài vỡ nát sau đó tiến hành hai bước, tinh luyện tinh thuần. Những cái này dược tài ẩn chứa đại lượng tạp chất, hữu dụng chỉ có một phần nhỏ, cần phải đi trừ bã, lấy hắn tinh hoa. Phụ phụ phụ. Trong một chớp mắt, một đạo khí lưu từ Nhật Nguyệt thần đỉnh xông ra, cuốn lên những cái này thuốc bột, không ngừng xoay tròn, sau đó Giang Dịch cẩn thận khống chế hỏa diễm, hướng về phía những cái này xoay tròn thuốc bột tiến hành tinh luyện. Nhật Nguyệt thần đỉnh bên trong hỏa diễm cũng không phải là thật hỏa, mà là thần hỏa, chạm vào hẳn phải chết. Đáng tiếc Giang Dịch hiện tại tu vi còn không cách nào đem hắn thôi động đi ra đối phó địch nhân, bằng không thì vậy liền vô địch. Tinh luyện tinh thuần là một cái việc cần kỹ thuật, một khi khống chế không tốt hỏa hầu, liền sẽ đem thuốc bột thiêu hủy, dẫn đến luyện đan thất bại, phí công nhọc sức. Cho nên Giang Dịch đánh lên 12 phần tinh thần, không cầu tốc độ, chỉ cầu không đi công tác ao. Luyện đan, giảng cứu là kỹ nghệ, chỗ rất nhỏ gặp công phu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cục tất cả thuốc bột ở hỏa diễm luyện hóa phía dưới biến thành một đạo nhan sắc nồng đậm, dược dịch ở không trung nhấp nhô như là lưu ly đồng dạng, tinh khiết không tì vết uế. Mà phía dưới thì là lưu lại từng đống hắc sắc dược tài cặn bã. Tốt, rốt cuộc tinh luyện hoàn thành, hiện đang tiến hành bước kế tiếp. Giang Dịch nôn ra một hơi, sau đó đem nhiếp không thảo lấy ra trực tiếp dung nhập cái kia dược dịch. Trong một chớp mắt, nhiếp không thảo phía trên cái kia chín mảnh hình dạng khác nhau diệp tử phảng phất làm ảo thuật đồng dạng, dĩ nhiên tự động dùng xuống, dung nhập vào dược dịch, hoàn mỹ dung hợp. Một canh giờ sau đó, Giang Dịch bắt trước làm theo, đem xích diễm huyết liên hóa tan vào. Bất quá cái này xích diễm huyết liên một chạm đến dược dịch, tức khắc liền sinh ra một cỗ cuồng bạo khí tức, cái kia dược dịch liền giống như bị đốt đồng dạng, hỏa diễm lượn lờ. Liền là hiện tại. Cơ hồ là đồng thời, Giang Dịch hét lớn một tiếng, niệm lực nháy mắt kết thành một cỗ cổ quái đại ấm đánh vào đến cái kia dược dịch, tức khắc cái kia dược dịch như là nhất khí hóa tam thanh, chia làm ba phần, một phần hồng sắc, một phần lục sắc, một phần lam sắc. Hỏa diễm tiếp tục thiêu đốt cái này ba phần dược dịch, thời gian dần qua áp xúc cô đọng, mượt mà lên, cuối cùng triệt để biến thành ba khỏa đan dược, tắm rửa ở trong hỏa diễm, lưu lưu xoay tròn, giống như quý giá nhất minh châu đồng dạng, động tâm hồn người. Nhất niệm phi tiên. Tác giả: Tôn Hoàng. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 121. Man tộc chiến sĩ. Nhưng là cái này còn không phải chân chính tam tướng vô cực đan, không phải đơn giản như vậy, còn không có hoàn thành. Giang Dịch không chút do dự, toàn lực thúc dục Nhật Nguyệt thần đỉnh. Trong một chớp mắt, Nhật Nguyệt thần đỉnh kịch liệt chấn động lên, sau đó lơ lửng ở không trung toát ra lóa mắt quang mang, toàn bộ hang động tức khắc cuồng phong gào thét, cát bay đá chạy, thậm chí đầu kia mạch nước ngầm bên trong linh tuyền đều lơ lửng bị Nhật Nguyệt thần đỉnh hấp thu. Từng đạo khí lưu lập tức từ tứ phía bát phương hội tụ tới, ngũ quang thập sắc, lấy Nhật Nguyệt thần đỉnh làm trung tâm tạo thành một cái to lớn vòng xoáy, phong vân tàn quyển, kinh thiên động địa. Giang Dịch ở vào cái này nơi đầu sóng ngọn gió, khổng lồ khí lưu tuôn ra mà đến, trùng kích ở trên người hắn, hình thành một cỗ cường đại lực lượng. Nhưng là, hắn lại sừng sững bất động, như là một khối ngoan thạch, mặc cho mưa to gió lớn tập kích, không nhúc nhích, liên tục thôi động Nhật Nguyệt thần đỉnh. Đúng lúc này, Nhật Nguyệt thần đỉnh, hỏa thế đốt cháy rừng, dung nham sôi trào, ba mai kia đan dược lập tức bị hỏa hải nuốt hết, triệt để đắm chìm trong thần hỏa, lần nữa cô đọng, áp xúc, lúc đầu có ngưu nhãn lớn như vậy, hiện tại biến chỉ có ngón cái to bằng, càng thêm lóa mắt lóa mắt. Từ tối tăm trong hư vô, một đạo thần thánh quang mang quán chú xuống tới, xông vào Nhật Nguyệt thần đỉnh, rơi vào ba mai này đan dược phía trên, chung quanh hỏa diễm tức khắc nổ tung. Đây là Nhật Nguyệt tinh hoa bị Nhật Nguyệt thần đỉnh hút lấy xuống, thời gian dần qua dung nhập đan dược, cùng đan dược hóa thành một thể, tức khắc quang mang mãnh liệt, hồng, lục, lam ba đạo quang mang trùng thiên mà lên, tức giận tiếp sáng mây, khí tượng ngàn vạn. Đợi đến quang mang tan hết, trong hư không, ba mai đan dược đập vào mi mắt. Ba mai này đan dược, có thể xưng hoàn mỹ, không tì vết chút nào, chiếm lấy thiên địa tạo hóa, trung linh thần tú, ẩn chứa nhật nguyệt tươi đẹp, vĩnh thủy bất hủ. Cái này mới là chân chính, tam tướng vô cực đan. Bất luận cái gì đan lô, linh đỉnh đều luyện chế không ra, chỉ có nhật nguyệt thần đỉnh mới có thể luyện chế. Bởi vì chỉ có nhật nguyệt thần đỉnh mới có thể hấp thu thiên địa chi linh tức giận, nhật nguyệt tinh hoa, sau đó luyện chế ra tam tướng vô cực đan. Cuối cùng thành công. Giang Dịch sắc mặt lộ ra trắng bệch, phen này luyện chế cực kỳ tiêu hao tâm thần, người bình thường căn bản không chống đỡ được. May mắn hắn niệm lực hùng hậu, tiềm lực vô tận, mới có thể tiếp tục chống đỡ. Trên mặt hắn lộ ra cuồng hỉ. Công phu không phụ lòng người, hao phí 3 ngày 3 đêm khổ công, hắn rốt cuộc luyện chế đi ra tam tướng vô cực đan. Hồng sắc đại nhật kim đan, lục sắc nghiệp sinh đan, lam sắc thái âm linh đan. Tam tướng tam sinh thiên địa vô cực. Lúc này đang giữa trưa, đại nhật tinh hoa nồng nặc nhất thời điểm, ta liền trước nuốt đại nhật kim đan lại nói. Giang Dịch ngẩng đầu, xuyên thấu qua động đá trên đỉnh rồng mở cửa động, trông thấy thiên không vạn dặm không mây, trời xanh quang đãng, hỏa hồng đại nhật không trung treo lơ lửng, quang mang bắn thẳng đến đại địa, rơi xuống động đá. Hắn tức khắc hướng về phía cửa động, ngồi xuống quanh thân tắm rửa ánh nắng. Sau đó vẫy bàn tay lớn một cái kia hồng sắc đại nhật kim đan liền rơi vào lòng bàn tay, bị hắn nuốt ăn vào. Đan dược nhập khẩu, nối thẳng vào bụng, như là đại nhật đồng dạng, toát ra trận trận kim quang, chiếu rọi đến thân thể mỗi một đầu mạch máu, mỗi một đầu kinh mạch, mỗi một cái khí quan tổ chức. Toàn thân tế bào tựa hồ một cái sống lại, mở ra miệng lớn, không ngừng đem hắt vấy xuống tới đại nhật tinh hoa hấp thụ tiến vào thân thể. Trong khoảnh khắc, hắn toàn thân phát ra nóng bỏng khí tức, khiến cho toàn bộ động đá nhiệt độ không khí lên cao không ngừng, huyết dịch sôi trào, cuồn cuộn chảy xuôi, giống như bốc cháy dường như, tinh khí lao nhanh, xông phá mở từng đầu kinh mạch. 25 đầu kinh mạch, 26 đầu kinh mạch, 27 đầu kinh mạch. Tu vi không ngừng tăng lên, tăng nhanh như gió, tinh huyết cô đọng, lần thứ hai cô đọng. Áp xúc, lần thứ hai áp xúc. Trong đó ám sắc thời gian dần qua biến mất, kim sắc càng ngày càng nồng đậm, tản mát ra một loại thần thánh khí tức. Nhưng mà ngay ở Giang Dịch vong tình tu luyện thời điểm, hang động bên ngoài nghênh đón hai cái khách không mời mà đến. Đây là hai cái thể trạng khôi ngô nam tử, long tinh hổ mãnh, nhưng là trên người lại là kỳ trang dị phục, người mặc gia thú. Những cái này gia thú xem xét liền là đến từ cường đại giã thú gia lông, đi qua thuộc gia chế độ, chế tác trở thành quần áo, phi thường thô ráp, nhưng lại mười phần kiên cố. Ở nơi này hai người trắng kiện cơ bắp da rẻ phía trên thoa khắp thuốc màu một vật, lại là từng đạo hình xăm, hội tụ trở thành một đầu giã thú đồ án. Cái này giã thú tự nhiên là một thức hung ác sói. Một cỗ dã man khí tức từ trên người bọn họ phát ra, tàn nhẫn, huyết tinh, nguy hiểm đến cực điểm. Hai người kia tự nhiên là man tộc chiến sĩ. Ân. Quang mang làm sao đột nhiên liền biến mất. Hai cái này man tộc chiến sĩ đi tới trên gò núi, tựa hồ đang tìm kiếm lấy thứ gì. Trong đó một người mở miệng nói ra. Hắn nói ra ngôn ngữ cũng không phải nhân loại ngôn ngữ. Mà là vu man tiếng thổ dân nói, tràn ngập man hoang dị vực khí tức. Tức giận tiếp sáng mây, thần quang trùng thiên, đây là gì bảo gần sắp xuất thế dấu hiệu. Cái này Tây Bắc Đại Địa từng có qua một đoạn huy hoàng lịch sử, lưu lại rất nhiều cổ tích văn minh, trong đó mai táng phải có bảo tàng. Rất nhiều người đều đến Tây Bắc thám hiểm tìm kiếm cơ duyên, có người chiếm được bảo tàng, có người thì là thân vùi lấp trong đó, đem tính mệnh bàn giao ở nơi này. Hiện tại Tây Bắc Đại Địa bị năm đó Bình Châu 24 hãn phỉ chiếm cứ, hấp huyết mã tặc số lượng khổng lồ, có bao phủ thiên hạ khí thế. Bất quá bây giờ triều đình phái một cái gọi là Chu Thanh Sa nữ tử tới, nữ tử này phi thường lợi hại, vừa mới đến Bình Châu mấy ngày thời gian, liền hung hăng đả kích tà giáo hoạt động, đồng thời vây quét mộ vương cung, giết rất nhiều người, hiện tại lại làm to chuyện, dẫn đầu triều đình chinh phạt đại quân. Đi tới nơi này tây bắc mặt đất tiêu diệt hấp huyết mã tặc. Hấp huyết mã tặc mặc dù số lượng khổng lồ, nhưng là bây giờ chỉ có đồ thiên xích tỏa chấn, một cây chẳng chống vững nhà, hơn nữa kình thiên đại đế còn đem bản thân nhi tử, cửu hoàng tử hoàng phủ bá phái đến Ly Châu, dụng ý cực sâu. Cái này hoàng phủ bá ngược lại là không có cái gì, mấu chốt là hắn sau lưng bá ra, là một cái cổ xưa ẩn bí thế gia, thượng cổ bá tôn vương hậu duệ, một môn bá vương quyền bá tuyệt thiên hạ. Khó gặp địch thủ, tuyệt đối không thể khinh thường. Đáng tiếc cái này Tây Bắc đại địa cự ly chúng ta đại hoang quá xa, bằng không thì chỗ nào chứa được Tây Bắc hãn phỉ phách lối. Chúng ta có thể chiếm cứ nơi này, chế tạo ra một cái vững chắc căn cơ, thành lập tế đàn, Vũ Lâm hàng đêm săn bắt người sống đến hiến tế, thu hoạch thần lực. Trung tâm hoàng triều thực hành diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong chính sách. Hiện tại mặc dù đầu mâu chỉ hướng lên trời hạ tông cửa, nhưng là cuối cùng mục đích còn là muốn đối phó chúng ta. Một khi Ly Châu yên ổn, trung tâm hoàng triều không có nỗi lo về sau, liền sẽ đem chiến hỏa thiêu đốt đến đại hoang, hiện ra quét ngang tư thế. Ta hoang tộc 100 vạn chiến sĩ, mài đao xoèn xoẹt, vận sức chờ phát động, còn sợ trung tâm hoàng triều. Không có đơn giản như vậy. Kình thiên đại đế vạn cổ hùng tâm, chí hướng cao viễn, có bao quát tứ hải thôn tính bát hoang chi tâm, chấp trưởng giang sơn xã tắc thần khí, viết lên tuyên cổ bất hủ thần tác hoàng cực kinh thế thư. Cuốn sách này một thành tất nhiên siêu việt thượng cổ chư thánh vương, so thánh vương hy đều còn muốn lợi hại, hoàn vũ bên trong không cách nào không cúi đầu xưng thần, chúng ta hoang tộc cũng không ngoại lệ. Khủng bố như vậy. 10 năm trước, Kình Thiên Đại Đế đến đây tiêu diệt Đại Ly Quốc thời điểm, vương cùng với giao thủ qua, không phải cân sức ngang tài sao? Vương thật là cùng Kình Thiên Đại Đế chiến trở thành ngang tay, bất quá lại là thu được mấy vị đại tế ti hiệp trợ. Hiện tại Kình Thiên Đại Đế trở thành trung tâm hoàng triều chi chủ, đại biểu thiên tâm ý chí, thân mang công đức cùng tạo hóa, không thể so sánh nổi. Bất quá bây giờ vương đã đem man hoang đại đạo thể lĩnh hội đến một cái cao thâm cấp độ, không lâu sau đó liền sẽ xuất quan, nhất định có thể dẫn đầu chúng ta hoang tộc hướng đi huy hoàng. Mà chúng ta hiện tại muốn làm liền là nhường Ly Châu tiếp tục hỗn loạn xuống dưới, âm thầm chờ đợi vương tỉnh lại, cho nên mấy vị đại tế ti cũng đã truyền bá xuống chỉ dụ, muốn tướng thần vò rời đến Ly Châu đến. Dùng sinh mệnh tuyển thủy làm mồi nhử, dẫn dụ thiên hạ cao thủ cùng trung tâm hoàng triều đối đầu, chỉ cần giết chết trung tâm hoàng triều quan viên tướng lính, liền sẽ thu hoạch được sinh mệnh tuyển thủy, không có người không đồng tâm, dạng này Ly Châu liền sẽ càng ngày càng hỗn loạn. Sinh mệnh tuyển thủy, thế nhưng là thần miếu, đi qua trường kỳ hiến tế, tích lũy hình thành linh tuyển, vẻn vẻn so truyền thuyết bên trong ngọc dịch kém hơn một bậc. Nhưng là cũng có các loại không thể tưởng tượng nổi thần năng, coi như là chúng ta đều muốn lập công mới có thể lấy được sinh mệnh tuyền thủy, ngược lại là tiện nghi những người kia. Không có quan hệ. Chỉ cần đẩy ngã trung tâm hoàng triều thống trị, chúng ta hoang tộc liền có thể quật khởi, đem vô số người nô dịch, đến lúc đó toàn diện giết chết hiến tế, chỗ tốt gì đều thu được trở về. Không sai, chúng ta hoang tộc từ thái cổ đến nay liền tồn tại. Là giữa thiên địa cao quý nhất chủng tộc, tìm kiếm là tự nhiên thần đạo, khôn sống mống chết, mạnh được yếu thua, không có phân biệt cao thấp giàu nghèo, cường giả vi tôn, toàn bằng bản sự đến xử lý, không giống trung tâm hoàng triều, giảng cái gì lễ nghi giáo hóa, phân cái gì tam lục cửu đẳng, làm nhiều như vậy hoa hoa ruột ruột có cái gì dùng. Tất cả đều là hư ảo thôi, những cái kia nhân tộc đều là phế vật. Không nên sống sót chịu tội, hẳn là toàn diện giết chết, đây là tốt nhất cứu rỗi. Chúng ta lần này đi tới Tây Bắc mục đích là vì đối phó Hoàng Phủ Bá, chúng ta hoang tộc tướng thần vò rời đến Ly Châu đến, phải dùng một cách trọng yếu nhân vật máu tươi khai quang, dạng này thần đàn mới có thể trường thịnh không suy, vĩnh cửu vận hành xuống dưới. Lúc đầu người này tuyển là Khâm Sai Đại Thần Chu Thanh Sa, nhưng là hiện tại biến thành Hoàng Phủ Bá. Hắn là trung tâm hoàng triều cửu hoàng tử, nắm giữ hoàng thất huyết mạch, thân phận tôn quý vô cùng, có đại khí vận tới người, là rất sai nhân tuyển. Tức giận tiếp sáng mây, Dì bảo xuất thế, tất nhiên bị chúng ta đụng phải, đây là thiên ý, khẳng định không thể bỏ lỡ, chúng ta trước cướp lấy cái này dì bảo, nói không chừng có thể để cho chúng ta hành động lần này càng thêm thuận lợi hoàn thành, không kém chuyến này. Cái kia ba đạo thần quang, liền là từ nơi này gò núi bên trong phát ra. Làm sao hiện tại không có? Kỳ quái! Hai cái này man tộc chiến sĩ, thực lực phi thường cao thâm, tựa hồ ở trong man tộc địa vị rất cao, biết rõ rất nhiều sự tình. Bọn họ một bên tìm kiếm gì bảo tung tích, một bên trò chuyện với nhau, toàn thân tự tin mà phong mang, ngữ khí bình bình đạm đạm, nhưng là lời nói bên trong nội dung, lại là kinh thiên động địa, kinh thế hãi tục. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 122. Đại Nhật Chân Huyết. Ở Ly Châu cực Nam có mênh mông hoang nguyên thế nhân xưng là Đại Hoang. Đại Hoang có không tưởng tượng nổi hung hiểm, người nếu là xâm nhập trong đó, liền sẽ gặp đến tàn nhẫn sát hại, coi như là phi thường lợi hại cao thủ, đều rất có thể có đi không về, đem tính mệnh bàn giao ở Đại Hoang. Nơi này cơ hồ là nhân tộc cấm khu, long đàm hổ huyệt, như là địa ngục thâm uyên tràn ngập vô tận ác mộng. Bởi vì ở Đại Hoang, sinh tồn một cái dã man tàn nhẫn chủng tộc, hoang tộc. Hoang tộc, niệm tu vi vu, võ tu vi rất, mọi người cũng quen thuộc xưng là vu man dị tộc. Hoang tộc, vu man, liền là dã man, hung tàn tàn nhẫn, huyết tinh các loại những cái này đại danh từ, người người nói mà biến sắc. Hiện tại hoang tộc là man vương ở thống trị, đây là một cái cực kỳ cường hoành tồn tại, đã từng cùng kình thiên đại đế giao thủ qua, đồng thời tân sức ngang tài, không rơi vào thế hạ phong. Man vương, phía dưới, có bốn tôn đại tế ti, từng cách đều là niệm tu đại năng, thủ đoạn thông thiên, thần bí khó lường, trưởng quản lấy hoang tộc tất cả sự vụ, có to lớn quyền lực. Hai người kia liền là hoang tộc bên trong cường hoành chiến sĩ, thực lực cực mạnh, bị thần quang dị tượng hấp dẫn mà đến, ý đồ thu hoạch được gì bảo. Ân. Nơi này có một cái hang động. Đúng lúc này, trong đó một cái man tộc chiến sĩ đột nhiên cảm nhận được một cỗ sóng nhiệt đánh tới, ánh mắt quét qua, tức khắc liền phát hiện một cái huyệt động. Đi, chúng ta vào xem một chút. Hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua, cảm giác trong đó tựa hồ có cái gì to lớn mờ ám, tức khắc đi qua tiến vào hang động. Đây chính là cái gọi là người tài cao gan lớn, hoàn toàn không sợ gặp phải nguy hiểm, bởi vì hai người thực lực đủ để ở Tây Bắc Đại Địa hoành hành ứng đối tất cả. Theo lấy tiến lên, không khí bên trong nhiệt độ càng cao, sóng nhiệt cuồn cuộn tựa như đi tới hỏa sơn khu vực, tràn đầy nóng bỏng cảm giác. Hai người trên mặt không những không có bất kỳ kinh hoàng nào, ngược lại lộ ra một cỗ hưng phấn, hoàn cảnh này khác thường, càng là nói rõ có gì bảo khả năng càng lớn. Rốt cục, hai người đi tới hang động cuối cùng, trước mắt tức khắc sáng tỏ thông suốt, xuất hiện một cái rộng rãi động đá, phong thủy bảo địa. Hai người ánh mắt, một cách liền rơi vào Giang Dịch trên người, không khỏi giật nảy cả mình. Lúc này Giang Dịch nhắm mắt khoanh chân, toàn thân kim quang mãnh liệt, như là một vòng đại nhật, phát ra lóa mắt quang mang, đâm người ánh mắt. Hắn miệng mũi, nuốt bắn ra thật dài khí lãng, mỗi một lần hô hấp, như là cự kình hút thủy, hình thành một cỗ sóng nhiệt cọ rửa mà ra. Đây là cỡ nào một bộ rung động hình ảnh? Làm sao sẽ có người chế tạo ra lớn như vậy động tĩnh, phong vân biến sắc. Khí tượng ngàn vạn, đơn giản không cách nào dùng ngôn ngữ đến hình dung. Nếu như bị người vẽ xuống tới, khẳng định có thể trở thành dụng thần chi tác, lưu truyền thiên cổ, phụng làm kinh điển. Cái này. Hai người đều kinh ngốc ở nguyên địa. Không có trong tưởng tượng gì bảo, chỉ có một người, tất cả xuất hiện những cái kia dị tượng, tựa hồ đều là người này chế tạo ra. Người này là đang tu luyện. Hai người hồi lâu sau đó, mới từ chấn kinh bên trong lấy lại tinh thần, sau đó lẫn nhau nhìn thoáng qua, trên mặt đột nhiên lộ ra một cỗ vẻ tàn nhẫn, sát cơ xâm xâm, một cách nhào giết ra đi. Người này trên người, khẳng định có cái gì tuyệt thi thần công, chúng ta thừa dịp cái này cơ hội, đem hắn giết chết, chiếm lấy tất cả. Hai người đột nhiên xông lên, như là ác lang bắt dê, tốc độ bay bắn, một châm trượng cử ly, chớp mắt liền tới, bàn tay hướng về Giang Dịch đầu lâu bao phủ tới. Kế tiếp sát na, liền muốn đem Giang Dịch đầu lâu xinh xinh vồ nát. Nhưng là, ngay một khắc này, Giang Dịch bỗng nhiên mở mắt, con ngươi kim quang lóe lên liền biến mất, thể nội trọn vẹn 30 đầu kinh mạch bộc phát ra, tinh khí như vân yên thủy triều trùng thiên mà lên. Lông mi ở giữa, mang theo một cỗ thần thánh không thể xâm phạm uy nghiêm. Hắn há miệng hống một tiếng truyền lại ra dùng mắt trần có thể thấy sóng âm, dương cương to, mãnh liệt, hảo nhiên, nương theo lấy một ngụm sóng nhiệt phun ra ngoài. Hai cái này man tộc chiến sĩ chỉ cảm thấy bên tai tựa hồ có thái cổ cự thú đang gầm thét, như là ông trời nổi giận, trách cứ đại địa, tâm thần một trận run rẩy. Sau đó một cỗ cường hoành khí lưu trùng kích tới, nháy mắt đem hai người đánh giết hóa giải. Hai người bay ngược, rơi vào mấy chục trượng có hơn, bất khả tư nghị nhìn xem Giang Dịch. Đây là cái gì lực lượng? Mà lúc này, Giang Dịch mở ra thứ 30 đầu kinh mạch, sau đó thể nội phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, đột nhiên, hắn thể nội tinh huyết, thế mà toàn bộ hội tụ, biến thành một giọt. Không có sai. Liền là một giọt. Tinh huyết đối với võ đạo tông sư tới nói, liền là lực lượng nguồn suối, tinh huyết càng dồi dào, lực lượng lại càng cường hoành. Giang Dịch tu luyện ra vô thượng tiềm lực, tinh huyết so người bình thường đều còn muốn dồi dào mấy chục lần, ở quanh thân lưu chuyển, tồn tại ở mỗi một cái khí quan, mỗi một cái trong tổ chức. Phi thường khổng lồ. Nhưng là hiện tại, lại chỉ còn lại một giọt tinh huyết, đơn giản làm cho người khó có thể tin. Bất quá hắn lực lượng mảy may không có yếu bớt, ngược lại biến càng thêm mạnh mẽ, nhục thân lực bộc phát trọn vẹn tăng cường gấp mấy lần, toàn thân tràn ngập bảo tạc tính chất lực lượng. Nếu như lần nữa đánh với những cái kia tông môn đệ tử, căn bản không cần đến thi triển phi châm thuật, liền có thể đối phó, hơn nữa muốn Phan Trường Phong, ngân kiếm tu giết chết, dễ như trở bàn tay. Bởi vì giọt này tinh huyết không phải bình thường, cũng không phải đỏ tươi sắc, cũng không phải ám kim sắc, mà là thuần khiết kim sắc. Kim sắc huyết, đây không phải vạn vật thương sinh có thể nắm giữ, mà là thuộc về cao cao tại thượng thần linh, không thể khinh nhờn. Giang Dịch nuốt đại nhật kim đan, rốt cuộc đem toàn thân tinh huyết cô đọng đạt tới cực hạn, biến thành đại nhật chân huyết, mặc dù chỉ có một giọt, nhưng là cũng hàm chứa thần kỳ lực lượng. Đại Nhật Kim Thân quyết, hình thái cuối cùng là ngưng tụ Đại Nhật Kim Thân, Đại Nhật không rơi, ta cũng bất hủ, cho nên không phải dễ dàng như vậy luyện thành cô đọng Đại Nhật chân huyết, vẻn vẹn chỉ là một bước. Tu luyện đi ra Đại Nhật chân huyết, Đại Nhật Kim Thân quyết mới xem như đăng đường nhập thất, về sau lại cũng không cần Đại Nhật Kim Đan, liền có thể liên tục không ngừng mà hấp thu Đại Nhật tinh hoa, tăng cường thực lực. Giang Dịch ở trong lòng cuồng hỉ vạn phần. Giờ khắc này, hắn mới có cùng quần hùng thiên hạ đối kháng tư cách, thấy được báo thù ánh dạng đông. Man tộc chiến sĩ. Lúc này, Giang Dịch đứng dậy, ánh mắt rốt cuộc rơi vào hai cái kia man tộc chiến sĩ trên người, một mặt kinh dị. Tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới, sẽ ở nơi này tây bắc mặt đất gặp phải man tộc chiến sĩ. Xem như Đại Ly Quốc Thái Tử, hắn đối với Vu Man là phi thường hiểu rõ. Những cái này hoang tộc không có bất luận cái gì lễ nghi có thể giảng, khuyết thiếu giáo hóa, hung tàn thành tính, giết người như ngói, am hiểu tà ác tế tự phương pháp. Hoang tộc tế tự cùng Giang Dịch tế tự hoàn toàn không giống. Giang Dịch tế tự là tế tự thương thiên, đây là chính thống tế tự phương pháp, đại biểu là chính nghĩa, thiện lương, nhân từ, mỹ hảo chúc phúc cùng chờ đợi. Tỷ như ở thượng cổ thời kỳ, mỗi triều mỗi đời, mở năm đều muốn cử hành hùng vĩ tế tự hoạt động, đây là quốc nặng sự tình, phi thường nghiêm túc. Đầu tiên muốn rèn đúc sân thượng, đứng đỉnh khí, dâng lên ngũ cốc lục xúc, đốt hương đốt giấy, thiên tử xuất lính quần thần, ba bái chín khấu, khẩn cầu trời xanh tạo phúc, thiên hạ mưa thuận gió hòa, vô tai vô nan, quốc thái dân an. Cái này không những là thiên tử nguyện vọng, đồng thời cũng là lê dân bách tính nguyện vọng, là đối tương lai một loại mỹ hảo chờ đợi. Còn có dân gian cũng sẽ tu kiến tông đường, tố đứng linh vị, mỗi khi gặp thanh minh thời tiết, đều sẽ tiến hành tế tự, khẩn cầu tổ tiên phù hộ hậu đại tử tôn tiền đồ quang minh, ra vào bình an, gia tộc thịnh vượng trường thịnh không suy. Giang Dịch giết chết đại gian đại ác người, tiến hành tế tự, thu hoạch được thiên đạo chúc phúc, đây cũng là dân tâm sở hướng, chúng vọng sở quy. Mà những cái này hoang tộc tế tự cũng không phải thương thiên, mà là đại địa, cho rằng đại địa dựng dục bản thân sinh mệnh, là vạn vật sinh linh khởi nguyên, cho nên tuân theo tự nhiên chi đạo, cũng là dã man chi đạo, mạnh được yếu thua. Những cái này hoang tộc phi thường hung tàn tàn nhẫn, mặt người dạ thú, đem người giết chết sau đó thi thể chất đống, dùng máu tươi hắt vấy đại địa, sau đó tiến hành hiến tế. Tế tự chi đạo, trời vì tự, vì tế, người vì hưởng, cho nên Giang Dịch xưng là tế tự, mà hoang tộc thì là xưng là hiến tế, hoặc là một loại khác tàn nhẫn xưng hô, huyết tế. Nghĩ không ra thế mà ở cái này Tây Bắc, gặp một cái kỳ tài ngút trời. Một cái man tộc chiến sĩ ánh mắt sâm sâm, nhìn ra Giang Dịch vẹn vẹn võ đạo tông sư hai bước hổ báo lôi âm cảnh giới, mở ra 30 đầu kinh mạch, nhưng lại thân mang vĩ ngạn thần lực, một hơi thở liền đem hai người bọn họ đánh giết hóa giải, đồng thời đánh lui. Đây không phải người bình thường có thể làm được. Ở hoang tộc trong kho tài liệu tựa hồ nhân tộc cũng không có một người như vậy, có bậc này cường hãn thực lực. Bất quá hai cái này man tộc chiến sĩ cũng không có bất luận cái gì sợ hãi, vừa mới đánh giết, vẹn vẹn chỉ là một cái thăm dò, cũng không có vận dụng ra bọn họ chân chính lực lượng. Ngươi đến cùng là người nào? Vì cái gì sẽ xuất hiện ở nơi này? Ngươi tu luyện rốt cuộc là cái gì tuyệt thi thần công? Cho ta nhanh chóng tử thực chiêu đến. Cái này man tộc chiến sĩ, lúc này nói là cứng nhắc nhân tộc ngôn ngữ. Đồng dạng ở trong hoang tộc, dùng đều là tiếng thổ dân nói, có thể học được nhân tộc ngôn ngữ vu man, trên cơ bản đều là trí tuệ cao thâm, thực lực cường hoành hạng người. Tương đương với nhân tộc bên trong những cái kia tuyệt thế thiên tài. Hai người các ngươi, là huyết lang bộ chiến sĩ. Làm sao sẽ chạy đến cái này Tây Bắc mặt đất đến? Đến cùng có cái gì không thể cho ai biết bí mật? Giang Dịch không có trả lời. Mà là ánh mắt lóe lên, nhìn thấy hai người trên người hình xăm đồ vật bình thường, tức khắc hỏi ngược lại. Hoang tộc cũng không phải giống trung tâm hoàng triều như thế, có quốc gia hệ thống, mà là chia làm nguyên một đám bộ lạc, mỗi một cái bộ lạc đều có bản thân tín phụng. Có tín phụng sói, có tín phụng hổ, có tín phụng phi điểu, có tín phụng trùng cá. Hoang tộc tự xưng thái cổ dân. Phương thức tu luyện cũng cùng nhân loại không giống, trên người bọn họ cái kia thuốc màu đồ vật bình thường cũng không phải hình xăm mà là man văn. Nhân tộc võ đạo tông sư mở ra kinh mạch, mà hoang tộc chi man thì là mở ra man văn. Những cái kia man văn quấn quanh thân đại biểu cho cường hoành thực lực, một đạo man văn liền tương đương với một đầu kinh mạch, man văn càng nhiều lại càng cường hoành, mà man văn càng phức tạp tiềm lực liền càng lớn. Cuối cùng những cái này man văn có thể ở trên người hội tụ trở thành một cái hoàn chỉnh đồ đằng, cũng liền đột phá đến kế tiếp cảnh giới, tương đương với thoát thai hoán cốt. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 123. Tất sát quyết tâm. Cái này man tộc đồ đằng. Liền giống như một vài bước kinh mạch vận hành đồ, kinh mạch vận hành đồ phân tam lục cửu đẳng, mà man tộc đồ đẳng cũng chia tam lục cửu đẳng, càng tinh diệu đồ đẳng, lại càng phức tạp, có thể mở ra càng nhiều man văn, không có khả năng quơ đũa cả nắm. Man văn càng nhiều tiềm lực càng lớn, thực lực tự nhiên là càng cường hoành. Man tộc đem cảnh giới này, xưng là ngưng văn. Hai cái này man tộc chiến sĩ trên người man văn rất nhiều, từng đạo sen lẫn quấn quanh, thình lình hội tụ trở thành một con sói bộ dáng. Cho nên Giang Dịch biết rõ, bọn họ đến từ hoang tộc huyết lang bộ, đây là một cái cực kỳ khổng lồ bộ lạc, lấy sói vì đồ đằng có thể ngưng tụ 84 đạo man văn, hắn trình độ phức tạp tương đương với một bức lưu huyết phân quang đồ. Bất quá, hai cái này man tộc chiến sĩ trên người, sói, đồ đằng cũng không phải là hoàn chỉnh, còn kém một đạo man văn mới có thể đem sói, đồ đằng hội tụ hoàn toàn. Cho nên hai cái này man tộc chiến sĩ là ngưng tụ 83 đạo man văn, ngưng văn cảnh đỉnh phong cao thủ. A, ngươi biết được vẫn rất nhiều, thế mà biết rõ chúng ta huyết lang bộ, nhìn đến ngươi thân phận không có đơn giản như vậy. Cái kia man tộc chiến sĩ ánh mắt sâm sâm. Bất quá ngươi gặp được chúng ta, cũng coi như ngươi không may, nhanh chóng quỳ xuống, sau đó đem trên người ngươi tất cả bí mật nói ra. Không cần nói nhảm, chúng ta trực tiếp xuất thủ, đem hắn giết chết, dạng này bí mật gì đều sẽ biết rõ. Một cái khác man tộc chiến sĩ cũng mở miệng nói chuyện, mặt mũi tràn đầy sát cơ, lộ ra một đạo hung ác ánh mắt. Vừa vặn hiện tại chúng ta trên người huyết lang đồ đằng còn kém một đạo man văn, cần một cái kỳ tài ngút trời huyết tế mới có thể ngưng tụ ra, vẽ thành hoàn chỉnh đồ đằng, chúng ta sẽ hắn giết chết sau đó, lập tức hiến tế, khẳng định có thể thu hoạch được to lớn chỗ tốt, sau đó đột phá cảnh giới. Hai cái này man tộc chiến sĩ quả nhiên là dã man hành vi, không có đạo lý có thể giảng, thời thời khắc khắc đều nhớ lấy giết người hiến tế, tư tưởng hắc ám, thái độ ác liệt, làm cho người giận sôi. Giang Dịch từng nghe nói qua, có một chút hoang tộc bộ lạc, không chỉ là giết người hiến tế, còn ra thích ăn thịt người, đem thịt người coi như đồ ăn, quả thực là mặt người dạ thú. Cho nên đồng dạng tình huống, không có người dám đi đại hoang. Các ngươi những cái này vu man, mặc dù cũng đã tiến hóa trở thành người bộ dáng, nhưng là như trước vẫn là dã thú tư tưởng tàn bạo khát máu, giáo hóa chưa mở, so tà ma đều còn có hơn chứ không kém, ta tuân theo thiên đạo ý chí, hành xử chính nghĩa quyền lực, tự nhiên không thể dễ dàng tha thứ dạng này sự tình, nhất định phải lập tức quét dọn ô uế, đem bọn ngươi hai cái gạt bỏ. Giang Dịch chính khí lẫm nhiên nói ra. Tiếng nói vừa rơi xuống, hắn liền động, như tấn lôi liệt phong, hung hăng trùng kích ra ngoài, lăng không một quyền, bao phủ hai người, nồng đậm dương cương gào thét lao nhanh, tạo thành khí lưu vòng xoáy, như bôn lôi thiểm điện. Hai cái này man tộc chiến sĩ không nghĩ tới đối phương vậy mà sẽ dẫn đầu động thủ, tức khắc hầm hầm giận dữ, trên mặt lộ ra nồng đậm sát cơ, đồng thời xuất thủ. Hoang dã lang sát quyền. Hai người trên người đột nhiên bộc phát ra một cỗ hung sát khí tức, thi triển ra đến một môn cao thâm võ công, như là huyết lang đánh giết con mồi, ngang dọc hoang dã, không thể địch nổi. Vu man dị tộc quả nhiên tàn bạo bất nhân, loại này hung sát chi khí, không biết muốn giết chết bao nhiêu nhân tài ngưng tụ được đi ra, hơn nữa toàn bộ đều là vô tội chết thảm oan hồn. Sát khí xen lẫn ở trong đối chiến bộc phát ra có thể ảnh hưởng địch nhân tâm trí, nhường bản thân biến càng thêm cường hoành. Trong một chớp mắt, Giang Dịch chỉ cảm giác được một cỗ dường dị lực lượng xông vào trong đầu của mình. Cái này cũng không phải niệm lực, mà là hung sát chi khí, âm dường xâm xâm, có thể mê loạn thần trí, ô nhiễm linh hồn, làm cho người tâm thần phát lạnh. Thực lực đều vì vậy mà giảm bớt đi nhiều. Ở trong mắt Giang Dịch, phảng phất hướng về bản thân đánh giết mà đến không phải man tộc chiến sĩ, mà là hai đầu hung ác dã thú. Bất quá hắn lập tức vận chuyển Đại Nhật Kim Thân Quyết, tức khắc liền đem cỗ này hung sát chi khí khu trục bên ngoài cơ thể, đầu não lập tức khôi phục thanh minh, cử quyền quét qua, nháy mắt cùng hai cái này man tộc chiến sĩ kịch liệt chém giết. Tức khắc toàn bộ động đá cuồng phong gào thét, khí lãng sôi trào. Long trời lở đất, đâu đâu cũng có bóng người cùng quyền ảnh lấp lóe. Tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng, lại dám lấy một địch hai. Hai chúng ta lực lượng, không phải ngươi có thể đối kháng, coi như là thoát thai hoán cốt cảnh giới cao thủ đều có thể đối phó, huống chi là ngươi. Hai cái này man tộc chiến sĩ liên tục cuồng hống, phối hợp tương đối ăn ý, không ngừng là thi triển ra, hoang dã lang sát quyền đến cuồng phong sậu vũ. Liên hoàn không thôi, sinh sinh tự tại, vây giết Giang Dịch. Mỗi một lần phát lực toàn thân quấn quanh cái kia từng đạo man văn đều lấp lóe đi ra từng tia huyết quang bộc phát ra hùng tráng dã man lực lượng. Người bình thường căn bản không ngăn cản được. Bất quá Giang Dịch lại mạnh mẽ ngăn cản xuống tới, cũng thể hiện ra cường hãn nhục thân, đón lấy hai người hung mãnh lăng lệ công kích. Khá lắm. Hai cái này man tộc mở ra 83 đạo man văn, nhục thân nắm giữ gấp hai lần sức chín châu hai hổ, nhưng là lực bộc phát lại 10 phần kinh người, chỉ sợ coi như là gấp 3 lần sức chín châu hai hổ đều có thể đối phó. Giang Dịch âm thầm giật mình. Những cái này man tộc chiến sĩ thật là cường hoành, đơn giản liền là thiên sinh chiến đấu thể chất, nhục thân điêu luyện, lực bộc phát kinh người, cái kia từng đạo man văn tựa hồ ẩn dấu to lớn thần lực, vô cùng hùng hậu, không thể đo lường. Khó trách nhiều như vậy cao thủ đều thua ở những cái này vu man trong tay, nuốt hận ngay tại chỗ. Bất quá Giang Dịch trước đó nhục thân lực lượng liền siêu việt gấp hai lần sức chín châu hai hổ, hiện tại nuốt đại nhật kim đan, liên tục mở ra 6 đầu kinh mạch, trọn vẹn 30 đầu kinh mạch, lực lượng tuy nói không có đến gấp 3 lần, nhưng là cũng không sai biệt lắm. Hai cái này man tộc chiến sĩ muốn chiến thắng hắn, không phải dễ dàng như vậy sự tình. Hơn nữa Giang Dịch đến hiện tại cũng không có thi triển ra lợi hại gì võ công, chỉ bằng vào nhục thân chi lực cùng hai cái này đại cao thủ đối kháng, đây là đang cầm hai người làm luyện đao thạch. Hắn vừa mới thu hoạch được to lớn đột phá, tự nhiên muốn kiểm nghiệm thành quả, nhìn xem bản thân nhục thân cực hạn ở nơi đó. Rõ ràng hai cái này man tộc chiến sĩ phối hợp ăn ý, liên thủ công kích vẫn như cũ không làm gì được hắn. Nhục thân lực lượng mạnh trước đó chưa từng có. Lang chiến hoang dã thi cốt lui lui. Đúng lúc này trong đó một cái man tộc chiến sĩ hai cánh tay khẽ trống, khí thế tăng nhiều. Cái kia từng đạo man văn như là cầu long cao cao vim lên, lực lượng cuồng mãng, hướng về phía Giang Dịch đầu phát ra một cái sát chiêu, hung sát bức người, giống như tử thần câu mệnh. Dừng ở đây rồi. Bởi vì sát ý quá mức mãnh liệt. Hắn trong miệng không khỏi phát ra hoang tộc tiếng thổ dân nói, như là ô nha đề huyết, dị thường chói tai. Bất quá, Giang Dịch lại nghe được hiểu. Ly Châu cùng đại hoang giáp giới, hàng năm chinh chiến, rất nhiều người đều sẽ học tập loại này tiếng thổ dân nói, để đối điều tra tin tức. Giang Dịch xem như đại ly quốc người thừa kế, tự nhiên cũng phải học tập hoang tộc tiếng thổ dân nói. Đối mặt một cái sát chiêu, Giang Dịch không có bất kỳ kinh hoàng nào, ngược lại là sát cơ mãnh liệt. Hai người các ngươi coi là như vậy thì có thể đối phó được ta. Đáng tiếc, ta còn không có vận dụng ra một nửa lực lượng, các ngươi đều không làm gì được ta, còn muốn giết ta hiến tế. Quả thực là tự tìm tử lộ. Vừa vặn ta cũng muốn giết các ngươi tế tự thu hoạch được thiên đạo chúc phúc. Trong lúc nói chuyện, Giang Dịch không lùi mà tiến tới, bỗng nhiên nhảy lên, toàn thân khí thế đột nhiên biến đổi, lấy hắn làm trung tâm, thế mà sinh ra một cỗ lực trường, trường không liệt diễm, thiên thạch rơi xuống đất. Hắn vận chuyển đại nhật kim thân quyết, thân thể đột nhiên bành trướng, cao lớn uy mãnh, như là một tôn thái cổ thần chi, cơ hồ là có thể hái tinh thần, bắt nhật nguyệt, cái thế vô địch, thần thánh không thể xâm phạm. Cái kia man tộc chiến sĩ cơ hồ là ở trong điện quang hỏa thạch, liền cảm giác được một cỗ kinh khủng lực lượng truyền lại mà đến, như kinh đào hải lãng đồng dạng, hung hăng trùng kích ở trên người hắn. Trong một chớp mắt, trên người hắn từng đạo man văn lập tức gặp đến chèn ép, huyết quang ảm đạm, không còn hình dáng. Hắn lăng không phun máu. Vĩ ngạn vô biên lực lượng nháy mắt đem hắn đánh đến thổ huyết bay ngược, toàn thân đều nổ tung đến, máu tươi chảy ngang, vô cùng thê thảm. Một quyền này, nhật nguyệt tinh thần đang xoay tròn, trời xanh giáng lâm xuống thẩm phán, chu tà ma, diệt vu man chấn dục thần. Không có khả năng. Đây là cái gì khí tức? Ta thể nội man huyết đều ở dục dịch, tựa hồ muốn bị dẫn bảo. Phá thể mà ra, bị ngươi khí tức khắc chế hoàn toàn, một cái ti tiện nhân tộc, làm sao sẽ có kinh khủng như vậy võ tông. Giống như trên trời đại nhật, thần thánh, cương mãnh, bá đạo, hảo nhiên, hung hăng khắc chế ta man lực, ngươi đến cùng là người nào? Cái này man tộc chiến sĩ sinh mệnh lực ương ngạnh đến đáng sợ, gặp đến dạng này thương thế, đổi lại là nhân tộc cũng sớm đã chết rồi, nhưng là hắn lại không có tử vong. Mà là cuồng hống, không dám tin tưởng bản thân con mắt. Dù sao hai người các ngươi cũng đã chú định tử vong kết cục, nói cho các ngươi cũng không sao, ta gọi làm Giang Dịch, lúc trước Đại Ly Quốc Thái Tử, chắc chắn các ngươi đều sẽ không lạ lắm. Ta thu được Thượng Cổ Thánh Vương Hy Chí Bảo Tế Thiên Thần Đỉnh, Nhật Nguyệt Thần Đỉnh, tu luyện Nhật Nguyệt Thần Quyết, đồng thời nắm giữ thiên đạo chúc phúc bí mật thay trời hành đạo. Giang Dịch một bước đi đến đây, phát ra hồng lữ đại trung đồng dạng thanh âm. Các ngươi hoang tộc, không lấy thương thiên vi tôn, phản tôn đại địa, được dã man thú tính sự tình, giết người hiến tế, hung tàn tàn nhẫn, vi phạm thiên đạo luân thường, tội ác tày trời. Ta đại biểu trời xanh quét dọn thiên địa ô uế, tự nhiên chu sát tà ma, chu diệt vu man, giúp đỡ chính đạo. Hắn đây là hạ đạt tất sát quyết tâm, căn bản không sợ bại lộ ra bản thân thân phận. Bởi vì ở trong mắt hắn, vu man cùng tà ma một dạng, không có lễ nghi đạo đức nhân nghĩa quy củ, hung ác ác độc, nguy hại thiên hạ, tai họa thương sinh tất nhiên gặp được, tự nhiên không để ý tất cả, toàn lực đem hắn chu sát. Chém giết một cái man tộc chiến sĩ, chẳng khác nào là cứu vớt vô số tính mạng người, đây là vô cùng công đức. Đổi lại là trước đó, Giang Dịch chỉ sợ còn không có tuyệt đối nắm chắc đem hai cái này man tộc chiến sĩ đánh giết, bởi vì hai cái này man tộc cực kỳ lợi hại, nhục thân điêu luyện, lực bộc phát kinh người, coi như không địch lại, chạy trốn vẫn là không có vấn đề. Nhưng là hiện tại, hắn nuốt đại nhật kim đan, thực lực tăng nhanh như gió, đồng thời nhật nguyệt thần quyết đối vu man lực lượng còn có to lớn khắc chế, hai cái này man tộc chiến sĩ căn bản không phải đối thủ của hắn, không có khả năng có chạy trốn cơ hội. Hắn muốn triệt triệt để đem hai cái này man tộc chiến sĩ tru sát, ý chí kiên định, cho dù long trời lở đất thương hải tang điền đều không cách nào cải biến. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 124. Thái cổ man thần kinh. Cái gì? Ngươi là Ly Hoàng con trai. Nhật Nguyệt thần đỉnh cái này chí bảo thế mà rơi ở trong tay ngươi. Không có khả năng, ngươi nhất định là gạt ta, mục đích là muốn dao động ta ý chí, ta làm sao có thể sẽ bị mắc lừa. Vô luận như thế nào, ta đều muốn đưa ngươi chém giết, tiến hành hiến tế, dùng ngươi máu tươi bôi lên trên người của ta đồ đằng. Cái này man tộc chiến sĩ, lúc này trong lòng rời sông lấp biển kinh tâm động phách, nhưng là hắn mang tính lựa chọn không tin, phát ra tàn nhẫn khí tức cùng gầm rú. Hắn thế mà không để ý thương thế, giãy giụa lấy quỳ trên mặt đất, đưa tay thật sâu truyền vào bản thân chỗ ngực, cái kia sói đồ đằng trong ánh mắt. Máu tươi vẩy ra, hắt vấy đi ra, hình thành từng cái huyết sắc vòng tròn. Đồng thời tại hắn trong miệng, phát ra liên tiếp chú ngữ. Đại địa thần mẫu, vĩnh hằng bất hủ, ta lấy trong lòng nhiệt huyết hiến tế, mời đại địa thần mẫu giáng lâm xuống tới vô biên thần lực, giúp ta giết chết người này, hoàn thành sau đó, ta định lấy ngàn người huyết tế, hồi báo thần mẫu ăn trạch. Trong một chớp mắt, không khí bên trong đột nhiên truyền đến thần bí rủi gì khí tức, chỉ thấy cái này man tộc chiến sĩ toàn thân lấp lóe đi ra trận trận huyết quang, trên người thương thế nhanh chóng khép lại, sau đó bộc phát ra một cỗ rủi thần khí tức, âm trầm kinh khủng. Tựa hồ từ đại địa chỗ sâu, có một cỗ không hiểu lực lượng tràn vào đến hắn thể nội, khiến cho hắn lực lượng bạo tăng, thần lực gia trì kinh thiên động địa. Đại địa thần lực. Một cỗ man hoang chi khí càn quét ra, trong nháy mắt, cái này man tộc chiến sĩ liền thay đổi hoàn toàn bộ dáng, thân thể uy vũ, hai mắt huyết sắc, tuyệt bí âm trầm, huyết tinh tà ác. Hắn bão táp nổi lên, phảng phất một đầu thái cổ hung thú, hung hăng hướng về Giang Dịch trùng sát tới, mặt mũi tràn đầy khát máu tàn nhẫn, đại thủ hướng về Giang Dịch thân thể xé sách đi qua, tựa hồ muốn Giang Dịch một cái xé thành vỡ nát. Hiến tế thần lực. Giang Dịch ở trong chớp mắt, liền cảm thấy to lớn nguy cơ, biết rõ đây là vu man, huyết dẫn phương pháp, lấy tự thân trong lòng nhiệt huyết làm dẫn, hiến tế đại địa đổi lấy thần lực bộc phát. Nhưng là sau đó, nhất định phải ở trong một ngày, chém giết ngàn người, huyết tế đại địa, bằng không mà nói đại họa lâm đầu, bản thân liền sẽ chết bất đắc kỳ tử. Đương nhiên, cái này huyết dẫn phương pháp, càng nồng đậm thu hoạch được lực lượng càng lớn, như vậy huyết tế người thì càng nhiều. Tương đối thế là một loại trao đổi. Giang Dịch làm sao có thể dễ dàng tha thứ dạng này sự tình phát sinh, trong một chớp mắt, hắn liền thúc giục thể nội giọt kia đại nhật chân huyết, cả người nhảy lên một cái, như đại nhật đương không quang mang vạn trượng, không gì sánh kịp. Cái kia đại nhật chân huyết tỏa ra từng đạo kim quang chiếu sáng nhục thân các nơi, truyền lại kinh thiên vĩ địa lực lượng. Trong một chớp mắt, tất cả âm trầm man hoang khí tức toàn bộ xua tán ra, cái kia man tộc chiến sĩ trùng sát tới nháy mắt, liền nhìn thấy con mắt thiên địa kim mang một mảnh khắp nơi huy hoàng, đau nhói hai con ngươi, sau đó một tôn ngập trời cự quyền từ trên trời giáng xuống, xuyên qua hư không đạp tới bản thân trước mặt. Đối mặt cái này đại nhật đồng dạng cự quyền, hắn run lẩy bẩy, thế mà sinh không ra bất luận cái gì phản kháng dũng khí. Giang Dịch nắm đấm, dĩ nhiên trực tiếp phá vỡ man tộc chiến sĩ trên người đại địa thần lực, phá vỡ kéo khô mục, thế như trẻ tre, rơi vào hắn ngực, sau đó từ phía sau xuyên thấu đi ra. Hoang tộc, nhục thân là có tiếng điêu luyện, ngưng văn cảnh, man tộc chiến sĩ cơ hồ là đao thương bất nhập, coi như là phổ thông phi kiếm đều có thể ngăn cản một hai. Nương tựa theo dạng này ưu thế, đối địch cơ hồ cũng đã đứng ở thế bất bại. Nhưng là hiện tại, cái này man tộc chiến sĩ, thân tụ đại địa thần lực, thế mà bị người một quyền đánh xuyên qua ngực. Dạng này hình ảnh đơn giản không dám tin tưởng, nói ra chỉ sợ không có người sẽ tin tưởng. Bởi vì cái này quá mức kinh thế hãi tục. Người. Một cái khác man tộc chiến sĩ chấn kinh đến bị giải ra. Hắn ở Ly Châu hoành hành lâu như vậy, giết người như ngóe, cho tới bây giờ không biết sợ hãi là tư vị gì, nhưng là giờ khắc này, hắn mặt mũi tràn đầy sợ hãi, thất kinh, lại không đánh mà chạy. Hắn thân thể hóa thành mũi tên, hướng về cửa động bắn tới. Trốn. Hắn trong ấp, chỉ còn lại dạng này một cái ý niệm trong đầu, phảng phất huyệt động này là ma quật, là địa ngục, có chết vô sinh. Nhưng là đột nhiên, một mảnh bóng dâm bao phủ tới, xuất hiện ở hắn đỉnh đầu, hắn không khỏi quay đầu xem xét, liền nhìn thấy một tòa vĩ ngạn thanh đồng thần đỉnh, lan ra lấy vô tận quang huy, hướng về hắn chấn đè ép xuống. A, đây là Nhật Nguyệt thần đỉnh, ngươi thật thu được cái này chí bảo, đây là chúng ta hoang tộc khắc tinh kiếp nạn, ngươi làm sao sẽ... Cái này man tộc chiến sĩ phát ra thê lương kêu thảm, nhưng là thanh âm còn không có hoàn toàn rơi xuống, liền gặp đến, Nhật Nguyệt thần đỉnh chấn áp, toàn bộ thân thể bạo tạc, hóa thành một đám mưa máu, hài cốt không còn. Thương thiên ở trên ta tru sát man tộc chiến sĩ, giữ gìn thiên đạo chi uy, mời thiên đạo chúc phúc. Giang Dịch sải bước tới, đứng ở Nhật Nguyệt thần đỉnh, phía trước trang nghiêm bảo tướng bắt đầu tế tự. Theo lấy thanh âm này truyền bá ra, cố kia bị đánh xuyên ngực thi thể còn có một đám mưa máu, lập tức biến mất không thấy gì nữa, chiếm lấy là hai giọt ngọc dịch. Thế mà thu được hai giọt ngọc dịch. Giang Dịch trên mặt giật mình, tiếp lấy lộ ra vẻ mừng như điên. Hoàn toàn không nghĩ tới, tế tử cái này man tộc chiến sĩ thế mà so tế tử tà ma, hấp huyết mã tặc đều còn muốn phong phú. Hai giọt ngọc dịch không biết muốn đánh giết bao nhiêu hấp huyết mã tặc mới có thể lấy được. Đúng rồi, cái này vu man không tuân theo thiên đạo, giết người hiến tế, lấy đại địa thần mẫu vi tôn, đây là thiên đạo rất không thể dễ dàng tha thứ sự tình, ban thưởng tự nhiên so cái khác đều muốn nhiều. Giang Dịch trong mắt lộ ra minh ngộ, nghĩ tới mấu chốt. Những cái này vu man dị tộc liền giống như triều đình bên trong thần tử đột nhiên phản quốc, muốn giết chết hoàng đế, mưu triều soán vì tội ác tày trời, ai có thể tru sát loạn thần tặc tử, người đó liền lập xuống công lao ngất trời, phong vương bái hầu thu hoạch được vô tận ban thưởng. Nếu là Giang Dịch diệt vu man, chỉ sợ cũng cùng phong vương bái hầu không sai biệt lắm, thiên đạo chúc phúc vô cùng vô tận. Bất quá diệt vu man, đây là thượng cổ chư thánh vương đô không cách nào hoàn thành sự tình, thượng cổ thánh vương hy mạnh mẽ như vậy tồn tại, chấp trưởng, Nhật Nguyệt thần đỉnh đều chỉ có thể tiến hành hàng phục, phong tứ, man vương, vu vương chi vị, có thể thấy được trong đó gian nan. Hiện tại Kình Thiên Đại Đế liền là lại làm chuyện này, tụ tập thiên hạ võ học thần điển, viết lên hoàng cực kinh thế thư, quét ngang tứ hoang bát cực. Muốn diệt Vu Man, gánh nặng đường xa tuyệt không phải chuyện một sớm một chiều. Giang Dịch hiện tại thực lực, đối mặt khổng lồ Vu Man chỉ sợ nháy mắt liền bị dây thành cặn bã. Bất quá, tế từ hai cái này man tộc chiến sĩ, Nhật Nguyệt thần đỉnh tựa hồ phát sinh một chút biến hóa. Loáng thoáng ở cái kia, Nhật Nguyệt thần đỉnh trên vách đỉnh xuất hiện một ít chữ viết. Những chữ viết này, vặn vẹo giống khoa đầu, phi thường phức tạp, cư nhiên là thái cổ, giáp cốt văn ý ngộ sâu xa. Giang Dịch được, Nhật Nguyệt thần đỉnh tự nhiên đối những cái này cổ lão văn tự tinh thông. Thái cổ man thần kinh. Giang Dịch nhớ mày. Cái này, Nhật Nguyệt thần đỉnh. Liền xuất hiện cái này năm chữ, tựa hồ là một bản kinh thư thần công, bất quá lại cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Giang Dịch ngược lại là nghe nói qua, hoang tộc có một môn cực kỳ lợi hại võ học, gọi là man hoang đại đạo thể, chỉ có man vương mới có thể tu luyện. Cái này thái cổ man thần kinh cũng không biết là nhân vật gì, bất quá Giang Dịch bản năng cảm thấy không phải tầm thường, bởi vì vẻn vẹn cái này năm chữ. Liền tinh diệu tuyệt luôn, bác đại tinh thâm, chữ chữ châu ngọc. Trong lúc vô hình, nhường hắn cảm nhận được một cỗ man hoang, nguyên thủy khí tức. Hắn càng là suy đoán cái này năm chữ, càng là cảm thấy được lời vô tận, toàn thân kinh lạc, xương cốt, huyết nhục đều bắt đầu nhảy lên, sinh ra một chút vi diệu biến hóa. Loại này biến hóa, làm cho người thư sướng, là tốt, phi thường huyền diệu, nói không rõ nói không biết. Thái cổ là một cái thần bí thời đại, lưu lại điển tịch ít càng thêm ít, tươi làm người biết, bất quá lại lưu truyền tới nay không ít thần thoại truyền kỳ. Cái kia thái cổ tinh hà đồ, liền là thái cổ thời kỳ, có linh giả xem thiên tượng, biện vô cực, sáng lập đi ra vô thượng pháp môn, không thể tưởng tượng nổi. Nhìn đến những cái này hoang tộc lời nói không ngoa. Rất có thể thực sự là thái cổ dân truyền thừa mà đến, bằng không thì Nhật Nguyệt thần đỉnh hấp thụ hai cái này man tộc chiến sĩ tinh hoa cũng không có khả năng ngưng tụ ra thái cổ man thần kinh đến. Giang Dịch trong mắt như có điều suy nghĩ, nghĩ tới rất nhiều sự tình, âm thầm chấn kinh. Nhìn đến phải không ngừng tru sát man tộc chiến sĩ mới có thể đem cái này thái cổ man thần kinh ngưng tụ ra. Lập tức hắn thu, Nhật Nguyệt thần đỉnh thở ra một hơi sóng. Ta hiện tại nhục thân lực lượng cơ hồ đạt tới gấp 3 lần sức chín châu hai hổ. Nếu như toàn lực thôi động đại nhật chân huyết mà nói, có thể bộc phát ra gấp 5 lần sức chín châu hai hổ. Mai này đại nhật kim đan cũng còn không có hoàn toàn luyện hóa, không ngừng hấp thu đại nhật tinh hoa. Ta lực lượng mỗi thời mỗi khắc đều đang tăng lên, mỗi một ngày đều ở một cái biến hóa mới. Đại nhật chân huyết không phải phàm huyết, mà là thần huyết, hàm chứa đại nhật cương mãnh vô cực chi lực, không phải đơn giản như vậy. Hơn nữa, nếu như đem giọt này đại nhật chân huyết bức ra bên ngoài cơ thể, chỉ sợ một ngọn núi đều muốn dẫn bạo, hóa thành hỏa hải. Nhưng là dạng này, đối với hắn tới nói, tổn thất cực lớn, liền giống như người bình thường thiêu đốt tinh huyết thu hoạch được ngắn ngủi lực lượng bộc phát một dạng. Không đến sinh tử tồn vong trọng yếu trước mắt, hắn tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Hiện tại ta nuốt đại nhật kim đan tiếp xuống liền là nuốt thái âm linh đan, như vậy thì có thể đột phá bây giờ cảnh giới đến thượng phẩm niệm sư, hỏa địa vi lao. Giang Dịch hiện tại đã đem niệm lực tu luyện đến trung phẩm niệm sư đỉnh phong, mượn nhờ thái âm linh đan khẳng định có thể đánh vỡ bình chướng, nhất cử tu luyện tới thượng phẩm niệm sư. Bất quá bây giờ không vội, ta vẫn là trước đi tìm Cố Hoàn bọn họ tụ hợp, đợi đến một tháng thái âm tinh hoa dày đặc nhất ngày nào đó tiến đến, lại nuốt thái âm linh đan, hiệu quả tốt nhất, dạng này mới có thể vạn vô nhất thất. Hắn hiện tại cảnh giới càng ngày càng cao sâu, tư duy nhanh nhẹn, biết rõ làm sao tu luyện mới là tốt nhất lựa chọn, không có mảy may nóng vội. Xử lý tốt mỗi một cái chỗ rất nhỏ mới là thành công mấu chốt. Trọng yếu nhất là hiện tại hắn võ đạo cường hoành, hoàn toàn ứng đối bất luận cái gì đột phát tình huống, chỉ cần không gặp đồ thiên xích loại kia cấp bậc cao thủ nhất định là không có vấn đề. Chu Thanh Sa cũng đừng nghĩ trấn áp hắn. Tiếp theo, Giang Dịch liền rời đi chỗ này phong thủy bảo địa, sau đó chạy vội phi nhanh, biến mất không thấy gì nữa. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 125. Thanh Cốc. Giang Dịch đặc biệt đi qua cổ thành trì, trông thấy cái kia cổ thành trì cũng đã hoàn toàn sụp đổ, biến thành một mảnh phế tích, nhưng là không khí bên trong phiêu đãng mùi máu tươi vẫn như cũ không có tán đi, ngoài 10 dặm đều có thể ngửi được. Bởi vì người chết quá nhiều, nơi này nghiễm nhiên muốn biến thành một chỗ ruột địa, tuyệt địa, âm phong trận trận, như là ruột khóc thần hào, làm cho người dùng mình. Một đường đi qua, Giang Dịch đều không có nhìn thấy một cái hấp huyết mã tặc hình bóng, tựa hồ triều đình chinh phạt đại quân cũng đã triệt để đem hấp huyết mã tặc một mẻ hốt gọn càn quét sạch sẽ. Bất quá, cái này cũng đang cùng Giang Dịch tâm ý, hấp huyết mã tặc chiếm lấy Tây Bắc, làm nhiều việc ác, không biết bao nhiêu người gặp nạn, hiện tại bị tiêu diệt cũng là trừng phạt đúng tội, vì dân trừ hại Tây Bắc đại địa sẽ nghênh đón một mảnh an bình. Mặc dù đây không phải Giang Dịch tiêu diệt, nhưng là hắn trong lòng cũng vì vậy mà cảm thấy cao hứng, ý niệm thông suốt, đây mới thực là lòng dạ thiên hạ, vì dân suy nghĩ, đến không được nửa phần hư giả. Nếu như hấp huyết mã tặc không diệt, hắn chỉ sợ còn muốn ngốc ở nơi này Tây Bắc đại địa, tru sát hấp huyết mã tặc, một khi thực lực đầy đủ, hắn cũng sẽ đi cổ thành trì đối phó đồ thiên xích. Bất quá, cái này chỉ sợ cần thời gian rất lâu mới có thể làm được, bởi vì đồ thiên xích phi thường lợi hại, là thoát thai hoán cốt hai bước tam hoa tổ đỉnh cảnh giới cao thủ, luyện tinh hóa khí, tổ nhân hoa, không phải dễ dàng như vậy đối phó. Chu Thanh Sa cử động lần này hắn cực kỳ đồng ý, nữ tử này đến Ly Châu sau đó, sở tác sở vi thật là cho người lau mắt mà nhìn, trước mắt sáng lên. Liền là không biết cái kia đồ thiên xích bị giết chết không có, nếu như không có giết chết kia chính là một cái to lớn tai họa ngầm, người này tàn nhẫn ngoan độc, tu luyện huyết ngục ma công có thể liên tục không ngừng mà chế tạo ra hấp huyết quái vật, tai họa thiên hạ. Vẹn vẹn nửa ngày công phu, Giang Dịch liền trở về trang viên tốc độ nhanh chóng, làm cho người sợ hãi thán phục. Giang Dịch, ngươi rốt cuộc trở về. Vừa mới tiến vào trang viên, Đinh Vân Kiệt liền tiến lên đón, thần sắc tựa hồ có một chút sốt ruột. Chỉ ngươi một người. Cố Hằng bọn họ ba cách đây. Chẳng lẽ là gặp nguy hiểm gì? Giang Dịch sắc mặt biến đổi. Không không không, chúng ta thu vào lộ nham tin tức, tựa hồ có cái gì khẩn yếu sự tình. Chúng ta đợi ngươi mấy ngày, còn không thấy ngươi trở về, thế là quyết định bọn họ ba cách đi trước. Để cho ta một người tiếp tục lưu ở nơi này chờ ngươi. Đinh Vân Kiệt vội vàng giải thích nói, ý thức được bản thân hành vi sẽ tạo thành hiểu lầm. Không có việc gì liền tốt. Giang Dịch không khỏi thở dài một hơi. Bọn họ lúc nào đi? Hắn cùng với Cố Hằng bốn người, mặc dù ở chung không có bao lâu thời gian, nhưng là cũng đã biết rõ bọn họ có tình có nghĩa, một lòng báo thù, tâm tàng Đại Ly Quốc. Hơn nữa bọn họ phụ thân đều là Đại Ly Quốc trung thần, vì Đại Ly Quốc quốc cung tận tụy chết thì mới dừng, tất nhiên quyết định đi theo hắn, cái kia hắn tự nhiên không hy vọng bọn họ có việc. Sáng sớm hôm nay vừa đi, Đinh Vân Kiệt hồi đáp, cái kia việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức xuất phát, nói không chừng có thể đuổi theo bọn họ. Giang Dịch gật gật đầu, sau đó mở miệng nói ra. Nơi này có hai thước Tây Bắc hãn mã, chúng ta cưỡi ngựa chạy đi, sẽ tiết kiệm không ít thời gian. Bốn người bọn họ ở trang viên chờ đợi Giang Dịch thời điểm, liền lấy được vài thước Tây Bắc hãn mã, lấy bị bất cứ tình huống nào. Cái này Tây Bắc hãn mã là Tây Bắc đặc chủng, cao lớn cường tráng, so xích huyết mã tốc độ cùng sức chịu đựng đều còn tốt hơn. Thế là hai người cưỡi Tây Bắc hãn mã rời đi trang viên, lưu lại cuồn cuộn cát vàng. Ba ngày sau đó, hai người phong trần mệt mỏi, rốt cuộc đi tới một chỗ sơn cốc phía trước. Đến, nơi này liền là Thanh Vũ Cốc, để phòng xâm nghiêm, ta tới dẫn đường. Đinh Vân Kiệt nói xong, một ngựa đi đầu, dẫn Giang Dịch tiến nhập sơn cốc. Giang Dịch một bên tiến lên, một bên phóng xuất ra niệm lực, hỏi dò cách này sơn tốc hoàn cảnh. Lại đến trên đường, Đinh Vân Kiệt đã đem tất cả sự tình nói cho hắn. Hiện tại Ly Châu to to nhỏ nhỏ, phản kháng trung tâm Hoàng Triều thế lực rất nhiều. Trong đó có rất nhiều thế lực, là Đại Ly Quốc bộ hạ cũ đối Đại Ly Quốc trung thành tuyệt đối, vì sinh tồn và tự vệ, không thể không triệu tập một số nhân mã đối kháng triều đình bắt giết. Còn có một chút thế lực, đánh lấy Đại Ly Quốc kỳ kêu chiêu binh mãi mã, trên thực tế là nghĩ xưng vương xưng bá, có to lớn giá tâm trong đó lấy Mộ Vương cung cùng Cẩm Tú Phủ cầm đầu. Cái kia Lộ Nham là Đại Ly Quốc cấm quân tổng ty, Lộ Nhai con trai tụ tập hơn ngàn người, gây dựng một chi cấm vệ quân ở nửa năm trước đó, giết không ít trung tâm Hoàng Triều quan viên cùng tướng lính, cầm vũ khí nổi dậy, tiến hành tạo phản, về sau gặp đến triều đình đại lực vây quét, trốn đông trốn tây chạy trốn tới cái này Thanh Cốc bên trong đến. Cố Hằng, Mạnh Thường, Đinh Vân Kiệt, Lương Hóa Cát bốn người, vốn là đi đầu nhập vào Mộ Vương cung, nhưng lại bị Mộ Kinh Đường săn bắt lên, ép hỏi, Ly Hỏa Kiếm, hạ lạc, về sau tìm kiếm đến cơ hội, chạy trốn ra ngoài, gặp Lộ Nham, thế là liền gia nhập cấm vệ quân. Ly Hỏa Kiếm, Giang Dịch từng tại Phụ Hoàng Thư Phòng gặp qua, là Đại Ly Quốc một kiện chí bảo, truyền thuyết bên trong, linh khí cực kỳ lợi hại. Giang Dịch nhớ kỹ có một lần, Phụ Hoàng vi phục suốt tuần để lộ tiếng gió, có mấy tôn tà giáo thần sứ tụ tập số lớn tà giáo đệ tử cùng tín đồ đem Phụ Hoàng trùng điệp vây quanh, lâm vào tuyệt cảnh. Đúng lúc này, Phụ Hoàng thúc giục, Ly Hỏa Kiếm, nháy mắt đem cái kia mấy tôn tà giáo thần sứ chém giết, thay đổi cục diện. Bất quá trung tâm Hoàng Triều công phá Hoàng Thành rời kinh thời điểm, đem toàn bộ Hoàng Cung lật cả đáy lên trời, đều không có tìm kiếm đến Ly Hỏa Kiếm, hạ lạc. Từ đó về sau, Ly Hỏa Kiếm liền hoàn toàn biến mất, cũng không còn xuất hiện qua. Nhưng là dù cho 10 năm trôi qua, vẫn như cũ còn có rất nhiều người chưa từ bỏ ý định đánh lấy Ly Hỏa Kiếm chủ ý. Bởi vì một khi trưởng khống linh khí, vậy liền có thể ngang dọc thiên hạ, khó gặp địch nhân, cơ hồ đứng ở thế bất bại. Đáng tiếc, Giang Dịch cái này thái tử đều không biết Ly Hỏa Kiếm hạ lạc, lại có ai có thể biết rõ đây? Lúc này Thanh Vũ Cốc phát sinh to lớn biến cố. Thanh Vũ Cốc chỗ sâu có một cái to lớn sơn trại, bàng núi xây lên, những kiến trúc kia, phòng ốc, tháp canh đều là dùng cự thạch cùng vật liệu gỗ kiến tạo, dùng vật liệu mới tinh, hiển nhiên tòa này sơn trại kiến tạo cũng không có bao nhiêu lâu thời gian. Giờ phút này, ở nơi này sơn trại phía trước, một cái to lớn sân bãi bóng người lắc lư, không khí phát ra một cỗ khẩn trương bầu không khí, làm cho người kiềm chế. Trong đám người, có hai cái thân ảnh cực kỳ hấp dẫn chú mục, một nam một nữ, nam người mặc bạch sắc ngọc áo, nữ thì là một thân hồng y, cư nhiên là Mộ Vương cung, Lương Thịnh cùng Ôn Hồng Ngọc. Lộ Nham, cái này nhuyễn cốt tán tư vị thế nào? Ngươi còn muốn phản kháng sao? Lương Thịnh đứng dậy trước tiên mở miệng, vinh váo hung hăng. Ở hắn đối mặt là một cái ngân giáp nam tử, ước chừng 20 tuổi ra mặt, ngũ quan đoan chính, hình dáng rõ ràng, bất quá lúc này hắn sắc mặt trắng bệch, toàn thân mềm nhũn không có chút nào khí lực, muốn không phải là Cố Hoàn đỡ lấy hắn, chỉ sợ liền thân thể đều không cách nào trèo chống. Không chỉ là hắn, chung quanh còn có rất nhiều người mặc hắc sắc giáp trụ người, cũng toàn thân bất lực co quắp ngã trên mặt đất. Những người này là cấm vệ quân, người toàn bộ chúng, nhuyễn cốt tán. Cái này, nhuyễn cốt tán, là một loại vô sắc vô vị độc dược, bất quá lại không chí mạng, mà là nhường toàn thân bất lực, không nhấc lên được một chút khí lực. Coi như võ công lại cao nhân, chúng, nhuyễn cốt tán đều sẽ biến tay chân bất lực, chỉ có thể mặc người chém giết. Đây là ảnh sát lâu, nhất quán sử dụng thủ đoạn, không nghĩ tới sẽ phát sinh ở trong Thanh Vũ Cốc. Khâu Khiên, ta lúc trước đưa ngươi từ một cái trung tâm Hoàng Triều dùng quân đao phía dưới cứu, đối với ngươi như thế tín nhiệm, ngươi thế mà phản bội ta, đầu nhập vào Mộ Vương cung đối ta hạ độc. Lộ Nham cứ việc chúng nhuyễn cốt tán, nhưng là uy nghiêm vẫn như cũ quát lớn. Cái này Khâu Khiên có một chút thực lực, hơn nữa đầu não khôn khéo, là tấm vệ quân, hắn người tín nhiệm nhất, nhưng là không nghĩ tới, liền là người này, dùng nhuyễn cốt tán, hạ độc được tất cả mọi người, phản bội hắn. Ha ha, Lộ Nham, ngươi thật là cứu qua ta mệnh, nhưng là ta theo ở bên người ngươi, vì ngươi xuất sinh nhập tử, lại lớn ăn tình cũng báo. Cái kia gọi là Khâu Khiên nam tử phá lên cười, một chút áy náy ý tứ đều không có, ngược lại theo lý thường đương nhiên. Người thức thời làm tuấn kiệt, ta khuyên ngươi chính là ngoan ngoãn đầu hàng thần phục với Mộ Vương cung, dạng này mới có mạng sống cơ hội, coi như ngươi không vì bản thân ngẫm lại, cũng nên vì những người khác ngẫm lại. A, cái này nửa năm qua, mọi người bị triều đình truy sát, như chó nhà có tang đồng dạng trốn đông trốn tây, lo lắng sợ hãi, tối tăm không mặt trời, tùy thời đều có khả năng đem tính mệnh bàn giao ra ngoài, chỉ có đầu phục Mộ Vương cung mới là tốt nhất lựa chọn, mới có ra mặt ngày, cũng không cần tiếp qua loại này thời gian. Lộ Nham trợn mắt nhìn, nhưng lại không thể nào phản bác, câu nói này thật là đâm chọt hắn chỗ đau. Khâu Khiên, giống như ngươi loại này vong ăn phụ nghĩa, bán chủ cầu vinh, hèn hạ vô sỉ tiểu nhân, không có cái gì tốt hạ chàng. Đúng lúc này, Cố Hằng mở miệng nói chuyện, ánh mắt lạnh lùng. Cái kia Mộ Kinh Đường, dã tâm bừng bừng, vô tình vô nghĩa, căn bản không phải là cái gì đồ tốt, ngươi cho rằng đầu phục hắn, liền có thể gối cao không lo thăng chức rất nhanh. Bất quá là mơ mộng hão huyền mà thôi, đoạn thời gian trước, Mộ Vương cung còn không phải gặp đến triều đình vây quét, chó nhà có tang chạy trốn. Ngươi cho rằng có thể tốt đi nơi nào? Bây giờ trung tâm hoàng triều thế lớn, người nào đều sẽ không khá giả. Nhất là triều đình phái Khâm Sai đại thần Chu Thanh Sa đến Ly Châu sau đó, một hệ liệt lôi đình thủ đoạn càng thêm cho người kiêng kỵ. Cố Hoàn, ngươi tự tìm cách chết. Khâu Khiên nghe được lời này, sát cơ xâm xâm nói. Ngươi tính thứ gì? Lại dám chửi bới Mộ Kinh Đường cung chủ, là ai cho ngươi lá gan, dám nói ra dạng này đại nghịch bất đạo lời nói đến. Coi như ngươi phụ thân Liệt Phong Hầu, nhìn thấy cung chủ đều muốn cúi người chào, không dám thất lễ, liền bằng ngươi vừa mới lời nói này đã là tội chết, không thể tha thứ. Hắn ngôn ngữ đều là đối Mộ Kinh Đường lấy lòng cùng nịnh nọt, một bên trách mắng, vừa dùng dư quang bắn phá Lương Thịnh, Ôn Hồng Ngọc, phát hiện hai người thờ ơ, hoàn toàn ủy quyền cho hắn sau đó, liền càng thêm không chút kiêng kỵ. Hắn hiện tại dùng nhuyễn cốt tán, hạ độc được tất cả mọi người, nhường Mộ Vương cung không uổng phí một binh một tốt liền cầm xuống Lộ Nham đám người, đã là công lao ngất trời, vinh hoa phú quý, ở trong tầm tay. Nghĩ tới đây, hắn trong lòng vô cùng kích động lên, nhưng là trên mặt lại không có biểu hiện lộ ra mảy may, mà là mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, lòng đầy căm phẫn nhìn xem Cố Hoàn. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 126. Nguy hiểm hoàn cảnh. Vô luận là trung tâm hoàng triều, vẫn là đại ly quốc, đều thực hành tước vị chế độ, vương tông, hầu, bá, tử, nam. Lúc trước Mộ Kinh Đường ở đại ly việc lớn quốc gia một vị phiên vương cơ hồ là một người phía dưới, vạn người quyền lực ngập trời, gặp mặt ly hoàng đều có thể không cần quỳ xuống hành lễ. Mà Cố Hoàn phụ thân Liệt Phong hầu Cố Liệt địa vị là hầu tước chinh lệch hai cái đẳng cấp, nếu là nhìn thấy Mộ Kinh Đường, xác thực là muốn quý người chào. Khâu Khiên, ngươi biết sao? Ngươi ở trong mắt ta bất quá là một cái phế vật, coi là đầu phục Mộ Vương cung, ngay ở chỗ này chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, cáo mượn oai hùm, ngươi muốn là có bản sự, liền đứng ra cùng ta đường đường chính chính một trận chiến, ta giết ngươi dễ như trở bàn tay. Cố Hoàn đem Lộ Nham giao cho Mạnh Thường, sau đó đứng tiến lên đến trường thương một đứng. Dễ như trở bàn tay. Cố Hoàn, mấy ngày không gặp ngươi thế mà biến như thế cuồng vọng. Rất tốt, tất nhiên như thế, vậy ta liền trực tiếp xuất thủ đem ngươi bắt lại, nhìn xem ngươi còn có lời gì dễ nói. Khâu Khiên sắc mặt biến vô cùng âm trầm, nhìn xem Cố Hoàn ánh mắt tràn đầy âm độc, âm tàn, sát cơ xâm xâm, chỉ sợ không phải là bắt đơn giản như vậy, mà là muốn trực tiếp đem hắn giết chết. Phế vật, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, cáo mượn oai hùm, những từ ngữ này thật sâu kích thích hắn thần kinh, hắn sắp trở nên nổi bật, thăng chức rất nhanh, lòng tự trọng dung không được như vậy vũ nhục. Lương Thịnh cùng Ôn Hồng Ngọc là Mộ Kinh Đường tâm phúc, thâm thụ Mộ Kinh Đường coi trọng cùng tín nhiệm, đồng thời thực lực cường hoành, hắn muốn ngay trước hai cái này vị diện triệt để đem Cố Hằng giết chết, một phương diện chứng minh bản thân năng lực, một phương diện thành lập bản thân uy tín, bằng không mà nói, về sau như thế nào tại Mộ Vương cung đặt chân. Từ điểm này liền có thể nhìn ra, hắn tâm tư kín đáo, cơ trí, đồng thời giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện. Trọng yếu nhất là, hắn có tuyệt đối nắm chắc, đem Cố Hằng đánh giết. Bởi vì hắn cũng đã mở ra 48 đầu kinh mạch, chỉ kém một bước, tinh khí liền có thể vận chuyển Đại Chu Thiên đột phá đến võ đạo tông sư ba bước thần dũng vô địch cảnh giới. Mà Cố Hoàn vẹn vẹn mới mở ra 35 đầu kinh mạch, dám ở trước mặt hắn kêu gào, đơn giản liền là tự tìm tử lộ. Trong lúc nói chuyện, Khâu Khiên liền động thủ, cả người nhảy lên, liền là mấy chục trượng cự ly, toàn thân tinh khí trùng thiên, 48 đầu kinh mạch vận chuyển tốc độ cao, khí thế phóng đại, bài sơn đảo hải thi triển ra đến một môn cường hoành trường pháp. Phi vân giết. Trong một chớp mắt, trường ảnh thước tha, bay trong mây mù, như mộng tự huyễn, ở đám người hoa mắt ở giữa, hướng về Cố Hoàn mặt ấm, cường hoành trường kình chấn không khí phun trào không ngừng. Nhìn tình hình như vậy, Khâu Khiên lực lượng ít nhất cũng đạt tới 7 ngưu cấp độ, thật là lợi hại vô cùng. Cẩn thận! Lộ Nham nhìn thấy một màn này, sắc mặt biến đổi, vội vàng nhắc nhở. Khâu Khiên thực lực, hắn là rất rõ ràng, liền võ đạo tông sư ba bước thần dũng vô địch cao thủ đều có thể chém giết, cũng chính là bởi vì như thế, hắn mới như thế tín nhiệm cùng trọng dụng Khâu Khiên. Đáng tiếc, nhưng cũng vì vậy mà khiến cho toàn bộ cấm vệ quân người lâm vào nguy hiểm hoàn cảnh. Ngược lại là bên cạnh Mạnh Thường, Lương Hóa Cát hai người lộ ra phi thường chấn định, chỉ là nhìn xem Khâu Khiên ánh mắt âm lãnh vô cùng, liền giống đang nhìn một cái người chết dường như. Liền ở chút trường ảnh đánh giết đến Cố Hằng trước mặt lúc, Cố Hằng động cả người khí thế đột nhiên biến đổi, như là bình tĩnh mặt biển, bỗng nhiên thổi lên cuồng phong, nhấc lên kinh đào hải lãng. Trên mặt hắn, không có bất kỳ biểu lộ gì, trong tay, ngân xà thương mở ngoặc tròn súng, đâm về phía trước một cái, ngang nhiên xuất thủ, thể nội đột nhiên bộc phát ra 37 đầu kinh mạch, lực lượng kinh thiên, ngân sắc đầu thương lê hoa đái vũ, toát ra điểm điểm hàn tinh, như là linh xà thổ tín, phong mang lộ ra. Cái kia đầy trời trường ảnh, nháy mắt bị xuyên thủng, sau đó trường thương hướng thẳng đến Khâu Khiên chọc giết tới. Cái gì? Ngắn ngủi mấy ngày, ngươi liền mở ra hai đầu kinh mạch, cũng lại còn nắm giữ như thế kinh khủng lực lượng, ngươi đến cùng thu được kỳ ngộ gì? Khâu Khiên ở trong chớp mắt liền cảm nhận được này, ngân xà thương mở ngoặc tròn súng bên trong ẩn chứa uy năng tuyệt thần khó lường, không gì không phá, khó có thể ngăn cản. Hắn tức khắc la hoảng lên, ý đồ né tránh. Nhưng là Cố Hằng lại vượt lên trước một bước. Nghĩa vô phản cố, trường thương lần nữa đâm một cái. Linh xà vang vĩ. Khâu Khiên tức khắc phát ra kêu thảm, cái kia, ngân xà thương mở ngoặc tròn súng, dĩ nhiên lấy một cái rủ gì góc độ đâm tới, một cái đâm xuyên qua hắn ngực, máu tươi chảy ra. Ngươi! Hắn nhìn xem Cố Hoàn, trên mặt hiện ra đến chấn kinh cùng không thể tưởng tượng nổi, tiếp lấy trong mắt hiện ra đến hối hận, không cam lòng, mê võng. Sau đó liền ngã ở trên mặt đất, khí tuyệt thân vong. Tất cả đều trở thành giấc mộng hão huyền. Cái này, Lộ Nham nhìn thấy một màn này, nháy mắt kinh ngạc đến ngây người, không dám tin tưởng bản thân con mắt. Thực lực cường hoành Khâu Khiên, vậy mà ở trong nháy mắt, liền bị một thương chọc giết, một chút phản kháng năng lực đều không có. Cố Hoàn lúc nào biến như thế mạnh mẽ? Hắn sao không biết rõ? Hừ! Phế vật, chết chưa hết tội. Cố Hằng hừ lạnh, một cước đem Khâu Khiên thi thể đá bay, để tránh ô nhiễm con mắt. Hắn nuốt nửa giọt ngọc dịch, nhục thân thu hoạch được to lớn cải tạo, tẩy cân phạt tủy, tu vi tăng nhanh như gió, thực lực tăng nhiều, lại tăng thêm bạc xà cửu thức, môn này tuyệt thế thương pháp, đánh giết Khâu Khiên thật là dễ như trở bàn tay. Sĩ biệt ba ngày, làm thay đổi cách nhìn triệt để đối đãi, câu nói này quả nhiên không giả. Lúc này, Ôn Hồng Ngọc rốt cuộc mở miệng nói chuyện, trong mắt như có điều suy nghĩ. Nghe nói các ngươi mấy cái muốn đi Tây Bắc đại địa đánh giết hấp huyết mã tặc, tiến hành ma luyện. Ngắn ngủi mấy ngày, liền thực lực tăng nhiều đến tình trạng này, nhìn đến thật là có kỳ ngộ. Kỳ ngộ. Ta cũng phải nhìn xem ngươi lợi hại đến mức nào. Lương Thịnh cười lạnh, thân thể đột nhiên biến mất ở nguyên chỗ, kế tiếp sát na thế mà là đến Cố Hằng trước người, đấm ra một quyền. Cơ hồ không có bất kỳ triệu chứng nào, liền đến một cách đột nhiên tập kích. Cố Hằng chỉ cảm giác được một cỗ cuồng bạo sóng gió đánh tới, tâm thần chập chờn, tựa hồ Lương Thịnh không phải người, mà là một đầu hung thú, trong mắt hắn tất cả cảnh vật đều biến mất, chỉ còn lại một tôn cự quyền, nhanh chóng giáng lâm xuống tới. Không né tránh kịp nữa, hắn chỉ có thể liều mạng, hét dài một tiếng, tinh huyết cuồn cuộn, lực lượng bộc phát, trong tay hắn, ngân xà thương mở ngoặt tròn súng, như chớp giật đâm ra. Nhưng là, Lương Thịnh đột nhiên, hóa quyền làm trưởng, năm ngón tay khẽ nhích, hung hăng một trảo, thế mà trực tiếp giữ lại, ngân xà thương mở ngoặt tròn súng, sắt thép cự thủ, nháy mắt khóa được, ngân xà thương mở ngoặt tròn súng, sau đó bàn tay chấn động. Cường đại lực lượng, lập tức từ ngân xà thương mở ngoặc tròn súng bên trên truyền đến, ngay tại chỗ đem Cố Hằng đánh bay, miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch vô cùng. Mà hắn hai tay cũng là hổ khẩu đều nứt, máu tươi chảy đầm đìa. Lương Thịnh quá mạnh mẽ, tu luyện bát phương sơn xuyên đồ, mở ra 814 đầu kinh mạch, gấp 3 lần sức chín châu hai hổ, mở núi phá đá, xé hổ liệt báo, lực lớn vô tận. Không thể địch nổi. Hắn cho dù là lợi hại cũng không phải Lương Thịnh đối thủ. Như thế một cái, liền để hắn thân phụ trọng thương. May mắn Lương Thịnh cũng không có hạ đạt tử thủ, bằng không thì hắn chỉ sợ cũng đã biến thành thi thể. Cố Hằng, Lộ Nhâm, Mạnh Thường, Lương Hóa Cát lo lắng kêu lên. Ngân xà thương mở ngoặc tròn súng, Liệt Phong Hầu gia truyền chi bảo, chính là bạch kim loan thiết rèn đúc, không sai. Vừa vặn ta gần nhất tu luyện một môn kiếm pháp, còn kém một thanh bảo kiếm, không bằng liền đem cái này ngân xà thương mở ngoặc tròn súng đóng ngoặc tròn nấu lại, rèn đúc thành bảo kiếm. Ngân xà thương mở ngoặc tròn súng, rơi vào Lương Thịnh trong tay. Lương Thịnh cầm, ngân xà thương mở ngoặc tròn súng quan sát chốc lát, tức khắc hài lòng gật đầu. Cái này bạc kim loan thiết, thế nhưng là khó được thiết bị. Rèn đúc bất kỳ vũ khí nào đều sắc bén vô cùng, có thể đem bản thân thực lực tăng lên mấy cái bậc thang, đối địch thời điểm có thể chiếm cứ ưu thế cử lớn. Ngươi dám? Cố Hoàn phẫn nộ quát. Đây là nhà hắn truyền bảo vật, không thể sai sót. Lương Thịnh, ngươi đem ngân xà thương mở ngoặc tròn súng đóng ngoặc tròn còn cho Cố Hoàn, sau đó thả bọn họ rời đi, ta có thể thần phục đi theo ngươi Mộ Vương cung. Lộ Nham đột nhiên nói ra. Lộ Nham đại ca. Cố Hằng ba người nghe được lời này, sắc mặt biến đổi. Không cần nói nữa, là ta liên lụy các ngươi, không nên truyền lại tin tức, nhường các ngươi trở về. Lộ Nham ngăn trở ba người mà nói, lắc lắc đầu, làm ra quyết định. Hiện tại cuộc diện đã quyết không có biện pháp thay đổi, coi như là hắn không có chúng nguyễn cốt tán toàn thịnh thời kỳ, chỉ sợ cũng không phải Lương Thịnh đối thủ, huống chi còn có Ôn Hồng Ngọc. Không, Lộ Nham đại ca, là chúng ta liên lụy ngươi, nếu như không phải ngươi thu lưu chúng ta, cũng sẽ không bị Mộ Vương cung người để mắt tới, xuất hiện hôm nay bộ này cuộc diện, ta Cố Hằng coi như là chết, cũng sẽ không tiếc. Cố Hằng lớn tiếng nói ra, mặt mũi tràn đầy áy náy. Tốt, chúng ta phụ thân đều là đại ly quốc anh hùng, cùng một chỗ sóng vai giết địch đối kháng trung tâm hoàng triều xâm lấn, cỡ nào hào khí. Nếu như các ngươi còn nhận ta làm đại ca, liền nghe ta, lập tức rời đi. Lộ Nham trịnh trọng nói ra. Muốn cho ta thả bọn họ cũng không phải không thể, chỉ cần ngươi trả lời ta một vấn đề là được. Lương Thịnh ánh mắt lóe lên, toàn thân tản mát ra một cỗ nắm chắc thắng lợi trong tay khí thế. Vấn đề gì? Lộ Nham hỏi. Ly Hỏa Kiếm ở địa phương nào? Lương Thịnh rốt cuộc nói ra bản thân mục đích, chính là vì Đại Ly Quốc chí bảo, Ly Hỏa Kiếm, mà đến. Lộ Nham, ngươi phụ thân Lộ Nhai chính là cấm quân tổng ty, thời thời khắc khắc đi theo ở bên người Ly Hoàng, thâm thụ Ly Hoàng tín nhiệm, cơ hồ cái gì chuyện trọng yếu đều sẽ giao cho hắn làm, ta không tin tưởng hắn không biết Ly Hỏa Kiếm hạ lạc, mà không nói cho ngươi, ngươi chỉ cần nói cho ta Ly Hỏa Kiếm ở địa phương nào, ta liền buông tha các ngươi, thế nào? Mộ Kinh Đường thật lớn giá tâm, thân làm nhân thần thế mà ngấp nghé Hoàng thất chí bảo Ly Hỏa Kiếm. Tâm hắn đáng chết. Lộ Nham âm thanh lạnh lùng nói. Đáng tiếc, ta căn bản không biết Ly Hỏa Kiếm hạ lạc. Lúc trước trung tâm Hoàng triều nhiều như vậy cao thủ xông vào Hoàng cung, đào sâu ba thước, đều không có tìm tới Ly Hỏa Kiếm. Ngay cả nội cung tổng quản Đồng Liên Anh đều không rõ ràng Ly Hỏa Kiếm hạ lạc. Ta phụ thân lại làm sao sẽ biết rõ đây? Huống hồ ta ngay cả phụ thân một lần cuối đều không có nhìn thấy, càng thêm không có khả năng biết rõ, các ngươi là tìm lộn người, uổng phí tâm cơ. Lương Thịnh nhíu chặt mày, nhìn chằm chặt Lộ Nham, đồng thời ở trong lòng suy nghĩ lấy, mấy câu nói này thật giả. Đột nhiên, hắn nở nụ cười, dung nhan sâm sâm. Ngươi cho rằng ngươi lừa gạt được ta. Ngươi khẳng định biết rõ Ly Hỏa Kiếm hạ lạc, ngươi không nói cũng không có quan hệ. Ta coi như lấy mặt ngươi, đem bọn họ từng cái giết chết. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 127. Như là thần linh. Giờ này khắc này, Lương Thịnh rốt cuộc lộ ra tàn nhẫn sát cơ, hắn căn bản không tin Lộ Nham nói chuyện. Bây giờ, Ly Hỏa Kiếm, hạ lạc không biết, nhất có khả năng biết có ba người, một cách là cấm quân tổng ty Lộ Nhai, cũng chính là Lộ Nham phụ thân, đáng tiếc vì bảo hộ Ly Hoàng, đã chết ở trung tâm Hoàng triều trong tay, vậy hắn nhi tử, rất có thể sẽ biết rõ. Một cách là nội cung tổng quản Đồng Liên Anh, người này là Ly Hoàng thiếp thân thái giám, đối Ly Hoàng một tấc cũng không rời, vô cùng có khả năng biết rõ, Ly Hỏa Kiếm, hạ lạc. Bất quá Đồng Liên Anh thâm tàng bất lộ, là một tôn niệm tu cao thủ, niệm lực mười phần cao thâm, có thể từ đó tâm Hoàng Triều Thiên Sư Đường đông đảo cao thủ trên tay đào tẩu, thực lực không thể nghi ngờ, muốn từ hắn trong miệng biết rõ, Ly Hỏa Kiếm, tin tức, không phải dễ dàng như vậy sự tình. Cuối cùng một người, đương nhiên liền là Thái tử Giang Dịch. Căn cứ cung chủ phỏng đoán, rất có thể, Ly Hoàng là đem, Ly Hỏa Kiếm. Giấu ở địa phương nào, chuẩn bị lưu cho mình nhi tử. Bất quá Giang Dịch bị Mộng Hồn Tông tông chủ Mộng Thiên Thu cứu đi, thâm tàng 10 năm, tất cả mọi người coi là Giang Dịch lúc trước chết ở trung tâm Hoàng Triều trong tay, không lâu trước đó Mộng Hồn Tông gặp triều đình tiêu diệt, thế mới biết Giang Dịch không có chết. Mộ Vương Cung điều tra tin tức, biết rõ Giang Dịch rơi vào Chu Thanh Sa trong tay, thế là bọn họ liền đi Phong Nguyệt Dịch trạm chặn đường, chuẩn bị đem Giang Dịch mang về Mộ Vương Cung, sau đó hỏi thăm, Ly Hỏa Kiếm, hạ lạc. Đáng tiếc, không như mong muốn, lần này kế hoạch lấy thất bại mà kết thúc, đồng thời Hà Sung còn bị chết không minh bạch. Bây giờ thật vất vả tìm tới Lộ Nham, hắn làm sao có thể cam tâm. Không biết. Vậy hắn liền đem những người này từng cái giết chết, nhìn xem Lộ Nham ngược lại là thật không biết, hay là giả không biết. Lương Thịnh, ngươi dám động bọn họ một cọng tóc gáy, ta làm dù cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Lộ Nham nghe được lời này, sắc mặt đại biến, hống kêu lên. Lương Thịnh phá lên cười, lãnh khốc vô tình. Không cần nói ngươi hiện tại chúng nhuyễn cốt tán, coi như là toàn thịnh thời kỳ, ta giết ngươi cũng cùng bóp chết một con kiến không có cái gì khác nhau, làm dù cũng sẽ không buông tha ta. Câu nói này ta không biết rõ nghe bao nhiêu, nhưng là hiện tại ta còn không phải hảo hảo sống sót. Các ngươi những người này toàn diện đều là phế vật, run rế, một đám người ô hợp cũng dám nói rằng cấm vệ quân. Quả thực là trượt thiên hạ cười chê. Ta giết bọn họ, người nào có thể ngăn cản được. Trong lúc nói chuyện, hắn liền từng bước một đi lên phía trước. Cái thứ nhất muốn giết, cư nhiên là Cố Hằng. Kinh khủng sát cơ, xen lẫn ở trong không khí, làm cho người run rẩy kinh hãi. Người người sắc mặt kịch biến. Nhưng là Cố Hằng lại mặt không đổi sắc, mà là bước về phía trước một bước một cỗ, toàn thân tản mát ra một cỗ thấy chết không sờn vị đạo. Lương Thịnh, Ôn Hồng Ngọc, các ngươi không phải muốn biết ta thu được kỳ ngộ gì sao? Vậy ta không ngại liền nói cho các ngươi, chúng ta ở Tây Bắc Đại Địa bên trên, gặp Thái tử Điện Hạ, hắn cũng đã trở về, sắp dẫn đầu chúng ta trọng trấn Đại Ly Quốc, hướng đi huy hoàng, ta sở dĩ thực lực tăng nhiều tất cả đều là bởi vì Thái tử Điện Hạ, các ngươi Mộ Vương Cung, muốn đối với chúng ta bất lợi, sớm muộn hôi phi yên diệt. Không sai, Thái tử Điện Hạ lực lượng, không phải các ngươi có thể tưởng tượng. Thái tử Điện Hạ trở về, vung tay cao vung thiên hạ tụ tập hưởng ứng, các ngươi Mộ Vương Cung cũng không ngăn cản, ngày tốt lành chấm dứt. Mạnh Thường cùng Lương Hóa Cát cũng đứng dậy, mở miệng nói ra. Giang Dịch, hắn thế mà chạy đến Tây Bắc đi. Ôn Hồng Ngọc ánh mắt lóe lên, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Các ngươi nói là Giang Dịch, ta không có nghe lầm. Lương Thịnh bước chân hơi ngừng lại, trên mặt sững sờ, tựa hồ không nghĩ tới, Giang Dịch thế mà xuất hiện ở Tây Bắc, nhưng là hắn nghe được Cố Hằng ba người lời nói sau, lại là mặt mũi tràn đầy trêu tức. Các ngươi đây là đang làm ta sợ sao? Giang Dịch bất quá là một cái phế vật thôi, có thể có bao lớn năng lực. Các ngươi coi là khiêng ra hắn liền có thể mạng sống. Đáng tiếc vẫn như cũ không cải biến được các ngươi kết cục. Nói thật cho các ngươi biết, coi như Giang Dịch đứng ở nơi này, ta động động ngón tay cũng có thể muốn mạng hắn. Nói xong, trong mắt hắn liền lộ ra nồng đậm sát cơ, cũng không chuẩn bị nói thêm nữa cái gì nói nhảm, liền muốn động thủ giết người bức bách Lộ Nham. Ước chừng không xuất ra một chút thủ đoạn đến, là không thể nào biết rõ sự tình chân tướng. Nhưng là, ngay ở hắn bước chân vừa mới bước ra nháy mắt, một đạo uy nghiêm hùng vĩ thanh âm đột nhiên vang vọng ghé vào lỗ tai hắn, như là sấm mùa xuân nổ vang. Tiếp theo, từ sơn trại bên ngoài đi tới hai đạo thân ảnh, cầm đầu một người, một thân nhạt mặt phục bào, tóc phiêu giật, mặt như lưu tinh, đi từng bước một vào sơn trại. Tất cả mọi người ánh mắt toàn bộ ngưng tụ ở trên người hắn, quang mang, lóa mắt đoạt người nhãn cầu. Thường gì nhất là, chung quanh những cái kia Mộ Vương Cung cao thủ, dĩ nhiên nhao nhao tản ra, tự động nhường ra một đầu con đường, phảng phất là thần tử đồng dạng, trúc tinh phùng nguyệt, đang nghênh tiếp quân vương đến. Trong một chớp mắt, Lương Thịnh cảm giác được bốn phía cảnh vật đột nhiên biến mất, thiên địa đều một cái biến hắc ám, đạo kia thân ảnh, chiếm cứ hắn toàn bộ tâm linh, phảng phất một tôn cao cao tại thượng đế vương, tuần du sơn hà thì sát thiên hạ, thần thánh uy nghiêm kinh thiên vĩ địa, không thể khinh nhờn. Hắn linh hồn đều run rẩy lên, run lẩy bẩy, đối phương ở trong mắt hắn càng ngày càng mà trở nên cao lớn lên. Mà bản thân phảng phất liền là một cái thấp kém run rế, nhỏ bé được đáng thương. Hắn cơ hồ muốn quỳ lạy xuống, nằm dạp trên mặt đất, để tránh khinh nhờn cao quý thần linh. Nhưng là hắn tự tôn, hắn kiêu ngạo, dung không được dạng này sự tình phát sinh, hắn cuồng hống, toàn thân tản mát ra một cỗ cuồng bạo khí tức, giống như nổi điên, nồng đậm tinh khí ở thể nội vận chuyển, bất khuất ý chí. Rốt cuộc đem toàn bộ tâm linh chấn áp, bình ổn lại. Động động ngón tay liền có thể muốn ta mệnh. Lương Thịnh, không cần nói ta không cho ngươi cơ hội, ta hiện tại liền đứng ở nơi này, ngươi động thủ thử xem. Giang Dịch trực tiếp đi lên phía trước, hai đầu lông mày lóe ra nhàn nhạt kim sắc, toàn thân thấu lộ ra một cỗ bế nghệ thiên hạ, duy ngã độc tôn khí thế, ánh mắt như điện, đâm thẳng phía trước. Lương Thịnh vừa mới trấn áp xuống tâm thần, lần nữa sao động, hoàn toàn không bị khống chế, rốt cuộc nhìn không được, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể liên tục rút lui. Đây là làm sao một bộ rung động hình ảnh. Đường đường một tôn võ đạo tông sư ba bước thần dũng vô địch đỉnh phong cảnh giới cao thủ, mở ra 8-14 đầu kinh mạch gấp 3 lần tiềm lực tồn tại, dĩ nhiên một ý niệm, liền bị chấn động đến thổ huyết rút lui. Đây quả thực quá bất khả tư nghị. Tất cả mọi người đều chấn kinh, Ôn Hồng Ngọc, Lộ Nham, Cố Hằng, Mạnh Thường, Lương Hóa Cát, Đinh Vân Kiệt đều bị giải ra. Cố Hằng mấy người cứ việc biết rõ Giang Dịch phi thường cường hoành, nhưng là tựa hồ tách ra thời điểm còn không có loại này kinh khủng khí thế. Nhưng là hiện tại còn không có động thủ, liền để Lương Thịnh thổ huyết, dạng này thực lực kinh thiên động địa, tử thần khó lường, không cách nào dùng ngôn ngữ đến hình dung. Ngươi là Giang Dịch. Lương Thịnh giống như trông thấy rùa một dạng, nhìn chằm chằm Giang Dịch. Hắn vô luận như thế nào cũng không đem trước mắt người này cùng ban đầu ở Phong Nguyệt trong trạm dịch người kia liên hệ cùng một chỗ. Ban đầu ở Phong Nguyệt dịch trạm, nhìn thấy Giang Dịch thời điểm, hắn đang bị Chu Thanh Sa trưởng khống, là tù nhân, một bộ nghèo rớt mùng tơi thấp kém đáng thương bộ dáng. Nhưng là hiện tại, cả người quang mang lóa mắt, khí thế cường thịnh, phong mang lộ ra, liền giống như thay đổi một người dường như, trong lúc phất tay cho người ta một tôn cao cao tại thượng, như là thần linh, không thể khinh nhờn vị đạo. Làm sao có thể có người ở ngắn ngủi mấy tháng thời gian, phát sinh loại này nghiêng trời lệch đất biến hóa? Lật đổ tất cả nhận biết, coi như là những ngày kia tung kỳ tài đều làm không được. Nhưng là trước mắt người này, xác thực liền là Đại Ly Quốc Thái Tử, Giang Dịch. Lương Thịnh, ngươi vừa mới tự tin, vừa mới khí thế, vừa mới cuồng ngạo, hiện tại đi nơi nào? Nếu như ngươi còn không đồng thủ, chỉ sợ liền không có cơ hội, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vượt thần dường như thanh âm, lần thứ hai truyền lại tới. Hôm nay phát sinh dạng này sự tình, hắn không có khả năng buông tha Lương Thịnh. May mắn tự mình tiến tới kịp thời, nếu như muộn một bước, chỉ sợ lại trận người toàn bộ đều muốn bị giết chết, hậu quả khó mà lường được. Đây là hắn không cách nào dễ dàng tha thứ cùng tưởng tượng sự tình. Lương Thịnh nghe được lời này, thâm thụ kích thích, tức khắc biến điên cuồng, hắn không tin, ngắn ngủi mấy tháng thời gian, một cái thấp kém run rế còn có thể nghịch thiên. Hắn tu luyện đến bây giờ, mở ra 814 đầu kinh mạch, gấp 3 lần tiềm lực, sóng gió gì không có gặp qua, giết qua người hoàng cát túc hạt đối thực lực có tuyệt đối tự tin. Hắn bản năng lựa chọn không tin, có lẽ Giang Dịch ở Tây Bắc đại địa bên trên đi kỳ ngộ, thu được cái gì bảo bối, mới có thể ngưng tụ loại này khí thế, tất cả những thứ này đều bất quá là giả tưởng, hổ giấy. Mục đích chính là vì tê liệt hắn, từ đó giải cứu Lộ Nham, Cố Hằng đám người. Tâm hắn chí kiên định, như là bàn thạch, không phải dễ dàng như vậy dao động. Hắn muốn đem Giang Dịch giết chết, lấy tuyệt thi thần uy, vỡ nát tất cả âm mưu dù kế. Trong một chớp mắt, hắn cầm trong tay, ngân xà thương mở ngoặt tròn súng, bỗng nhiên nhảy lên, lấy thương mở ngoặt tròn súng đóng ngoặt tròn thay kiếm. Một thương bắn ra, cái kia sắc bén đầu thương hóa thành một đạo thiểm điện trực tiếp xé rách không khí, trong khoảnh khắc, liền đánh giết đến Giang Dịch mi tâm. Hắn dốc hết tất cả, đem toàn thân tất cả lực lượng đều quán chú đến, ngân xà thương mở ngoặt tròn súng, phát ra tuyệt thế một kích, hung hãn bức người. Liền chỉ có chút năng lực ấy sao? Cũng quá làm cho người thất vọng rồi. Nhưng là, Giang Dịch đứng ở nguyên địa. Không nhúc nhích, sắc mặt như giếng cổ đồng dạng, không có chút rung động nào, cả người tản mát ra một loại cao thủ tuyệt thế khí chất. Trong lúc nói chuyện, hắn duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng địa điểm ra ngoài. Cái này ngón tay nhìn như chậm chạp, kỳ thật lại tàn ảnh trùng trùng điệp điệp, nhanh như thiểm điện. Đầu ngón tay chính giữa mũi thương, phát ra một tiếng nổ đùng. Đầy trời khí lãng bỗng nhiên lắng lại. Lương Thịnh trong tay, ngân xà thương mở ngoặt tròn súng, nháy mắt cong, như là một chương đại cung, cái này tuyệt thế một kích, lại bị cái kia không có ý nghĩa một ngón tay ngăn cản xuống tới, đây quả thực muốn đem người hù chết. Không có khả năng. Lương Thịnh hét sầm lên, trong mắt lồi ra kinh dị hoảng sợ. Nhưng là lập tức, một cỗ to lớn lực lượng từ ngân xà thương mở ngoặt tròn súng bên trên truyền lại mà tới, rơi vào trên người hắn. Nháy mắt đem hắn đánh bay, ngũ tạng lục phủ đều xoay chuyển tới cuồng phúng máu tươi. Sau đó, một cái đại thủ liền xuất hiện ở trước mắt hắn, một cái nắm được hắn cổ, đem hắn nhấc lên. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 128. Phượng huyết ngọc bội. Cơ hồ không có người thấy rõ Giang Dịch là như thế nào xuất thủ. Chỉ cảm thấy bóng người lóe lên là đến Lương Thịnh trước mặt, sau đó một cái đại thủ như là sắt thép cự kìm nắm được Lương Thịnh cổ. Thả ta ra. Lương Thịnh cuồng hống gọi bậy, không ngừng giãy giụa, bộc phát ra cường hoành lực lượng, nhưng lại vô dụng, căn bản không cách nào tránh thoát cái kia đại thủ quản thúc. Giang Dịch, ngươi tốt nhất thả ta, có lẽ còn có cùng Mộ Vương cung hòa hoãn chỗ trống, bằng không thì triệt để quyết liệt, cung chủ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cuối cùng, hắn bình tĩnh lại, bất quá không có tiến hành cầu xin tha thứ, mà là dùng một loại uy hiếp ngữ khí nói chuyện. Tử Đáo Lâm đầu còn dám uy hiếp ta. Ngươi yên tâm, sớm muộn ta sẽ tự mình đi tìm Mộ Kinh Đường, bất quá ngươi cũng đã nhìn không thấy ngày nào đó. Giang Dịch lạnh giọng nói ra, trong mắt lộ ra sát cơ. Không, không muốn. Răng rắc. Lương Thịnh cảm nhận được cỗ này sát cơ trên mặt rốt cuộc lộ ra sợ hãi, nhưng là, mà nói còn không có kịp nói xong cổ liền bị người bóp nát, ngã ở trên mặt đất triệt để tử vong. A, Lương Thịnh đại nhân chết rồi, nhanh chóng rút lui, trở về bẩm báo cung chủ. Lúc này, những cái kia Mộ Vương cung cao thủ mới kịp phản ứng, tức khắc quá sợ hãi, lập tức chạy vội lui lại, tiến hành chạy trốn. Lương Thịnh mạnh như vậy hung hãn tồn tại, đều bị người giết chết, không có chút nào hoàn thủ chỗ trống, bọn họ lại làm sao có thể là đối thủ. Huống hồ vừa mới, bọn họ gặp đến một cỗ cường hoành lực lượng khống chế, căn bản không cách nào phản kháng, giống như đề tuyến con rối, chỉ có thể mặc cho bài bố. Loại này lực lượng thần bí khó lường, là cực kỳ cường hoành niệm lực, vì lẽ đó người người đều bị dọa cho bể mật gần chết, không đánh mà chạy. Trước mắt người này cư nhiên là Đại Ly Quốc Thái tử Giang Dịch, nắm giữ như thế cường hoành lực lượng, đây là một cái nặng cân tin tức, nhất định phải lập tức trở về bẩm báo, cũng xem như một cái công lớn. Lần này Mộ Vương cung kế hoạch chu đáo chặt chẽ, xúi dục Khâu Khiên, sử dụng nhuyễn cốt tán, hạ độc được tất cả mọi người, đã là nắm chắc thắng lợi trong tay, đại công cáo thành, tất cả cũng không có mang bao nhiêu người đến, ngoại trừ Lương Thịnh, Ôn Hồng Ngọc hai người bên ngoài còn có 10 cái võ đạo tông sư cảnh giới cao thủ. Cái này 10 cái võ đạo tông sư, một cái bộc phát ra lực lượng, triển khai tốc độ chạy tứ tán, căn bản không có biện pháp ngăn cản. Muốn đi? Nơi nào có dễ dàng như vậy? Giang Dịch mặt mày uy nghiêm, hướng về phía trước một bước, sau đó trong miệng thổi ra một hơi thở. Trong một chớp mắt, một đạo kiếm mang bay vụt ra ngoài, tư không lấp lóe, giống như thu thủy doanh suối, nháy mắt đuổi tới từ nguyên một đám bóng người trên người xuyên thấu mà qua, sau đó lại bay trở về. Mà hơn 10 cái võ đạo tông sư, nhao nhao ngã trên mặt đất, mỗi người lồng ngực đều xuất hiện một đạo kiếm miệng, máu tươi chảy đầm đìa, dĩ nhiên toàn bộ tử vong. Giang Dịch thúc giục, Doanh Khê kiếm triệt để đem tất cả mọi người giết chết, bằng không thì những người này trở về mật báo, ngược lại là có một chút phiền phức. Tuy nói hiện tại Giang Dịch thực lực cường hoành, nhưng là cũng biết rõ Mộ Kinh Đường lợi hại, khẳng định không phải đối thủ. Mộ Kinh Đường có thể ngồi lên phiên vương vị đưa, trưởng khống quyền hành thực lực không thể nghi ngờ, không biết so Đồ Thiên Xích mạnh mẽ gấp bao nhiêu lần, một khi Mộ Kinh Đường biết rõ hắn tung tích, khẳng định sẽ trước tiên giáng lâm tới, đem hắn bắt, ép hỏi, ly hỏa kiếm, hạ lạc, sau đó, hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu. Một kiện, linh khí, đủ để làm cho người điên cuồng đồng môn phản chiến, huynh đệ tương tàn, cốt nhục tách rời, nhấc lên một mảnh gió tanh mưa máu. Giang Dịch trước mắt thực lực tuyệt đối không phải Mộ Kinh Đường đối thủ, cần một chút thời gian đem lần này Tây Bắc hành trình thu hoạch hoàn toàn tiêu hóa, đem tu vi tăng lên đến mức cực hạn, dạng này mới có thể có tư cách cùng Mộ Kinh Đường dạng này cao thủ tuyệt thế đối thoại. Võ niệm đồng tu. Mộ Vương cung trên cơ bản toàn quân bị diệt, chỉ còn lại Ôn Hồng Ngọc một người. Nữ tử này tựa hồ biết rõ Giang Dịch lợi hại, cũng không có chạy trốn, mà là đứng ở nguyên địa, khiếp sợ nhìn xem Giang Dịch. Nghĩ không ra Thái tử Điện Hạ thâm tàng bất lộ, lại có bậc này kinh khủng thực lực, võ niệm đồng tu, đây là truyền thuyết bên trong sự tình, hôm nay gặp một lần quả nhiên danh bất hư truyền, làm cho người mở rộng tầm mắt. Trên mặt nàng ngoại trừ chấn kinh bên ngoài cũng không có một tia sợ hãi ý, tựa hồ đối với hắn nhân sinh chết thờ ơ. Ngày đó ở phong nguyệt dịch trạm, chúng ta đều nhìn lầm, chắc chắn thái tử điện hạ là cố ý ẩn nhẫn, ẩn tàng thực lực, nhường Chu Thanh Sa phớt lờ, sau đó tốt thừa cơ đào thoát. Chu Thanh Sa bị xưng là thiên chi kiêu nữ, thực lực cao thâm trí tuệ hơn người, cơ hồ không có người có thể đào thoát nàng pháp nhãn, nghĩ không ra lại bị thái tử điện hạ tính toán thôi một đạo, cũng không biết Chu Thanh Sa biết rõ chuyện này sau, lại là cái dạng gì một bức tranh. Trong lúc nói chuyện trên mặt nàng lộ ra một cố cười trên nỗi đau của người khác, mười phần chờ mong biểu lộ. Cái này ước chừng liền là nữ nhân ở giữa một loại gen phép tâm lý. Nàng thật là không bằng Chu Thanh Sa, ở phong nguyệt trong trạm dịch cùng giao thủ, ăn không ít thua thiệt, phi thường không phục, hiện tại biết rõ sự tình chân tướng sau đó, tức khắc có một chút hả giận. Nguyên lai Lý Thanh niệm lực là bị ngươi thôn phệ, Hà Sung cũng là chết ở trong tay ngươi. Ôn Hồng Ngọc trong mắt lộ ra minh ngộ, rốt cuộc nghĩ rõ ràng tất cả sự tình. Không sai. Các ngươi Mộ Vương cung sở dĩ giải cứu ta, là muốn trưởng khống ta thu phục Đại Ly quốc bộ hạ cũ, đồng thời ép hỏi Ly Hỏa kiếm hạ lạc. Lời nói thật nói cho ngươi, ta cũng không biết Ly Hỏa kiếm ở địa phương nào, bằng không thì đã sớm lấy đi, có Ly Hỏa kiếm ở trong tay. Ta còn xét sợ Chu Thanh Sa, Lưu Hàn những người kia. Giang Dịch chậm rãi nói, không e dè. Mộ Kinh Đường là cái dạng gì tâm tư, ta đã sớm suy đoán được nhất thanh nhị sở, ước chừng các ngươi coi là ta ở Mộng Hồn Tông 10 năm kinh nghiệm sống chưa nhiều, cái gì đều không biết, đáng tiếc ta kinh lịch sự tình, xa xa không phải các ngươi có thể tưởng tượng, không có người có thể lừa gạt được ta. Ở trong đó quanh co, không phải một câu có thể nói được rõ ràng, chỉ có Giang Dịch bản thân có thể trải nghiệm, bất quá cũng chính là bởi vì có những kinh nghiệm này, hắn mới có thể nhanh chóng trưởng thành đến hiện tại tình trạng này. Thái tử Điện Hạ, ngươi đem những chuyện này nói cho ta, là đặt quyết tâm, muốn giết ta diệt khẩu sao? Ôn Hồng Ngọc thẳng vào nhìn xem Giang Dịch, môi đỏ khẽ nhả, sở sở đáng thương. Nhưng là Giang Dịch xưa đâu bằng nay, tâm trí kiên định, bất vi sở động. Đã biết ta bí mật, không có khả năng còn có mạng sống cơ hội. Nữ tử này cũng là một cái tuyệt thế thiên tài, thực lực cường hoành thông tuệ vô cùng, rất có tâm cơ, cùng Lương Thịnh cùng một chỗ vì Mộ Kinh Đường làm việc, tựa hồ rất thù coi trọng cùng tín nhiệm, Giang Dịch không có khả năng buông tha. Vậy ta thoát ly Mộ Vương cung thần phục với Thái tử Điện Hạ đây. Ôn Hồng Ngọc tiếp tục nói ra. A, thần phục với ta. Giang Dịch những mày tâm tư sinh động, tựa hồ không nghĩ tới đối phương sẽ nói dạng này lời nói. Thái tử Điện Hạ, ta phụ thân thế nhưng là Đại Ly quốc binh bộ thượng thư Ôn Đình Trì, đối Đại Ly quốc trung thành tuyệt đối. Ta ấm quý phủ trên dưới phía dưới mấy ngàn miệng ăn đều bị trung tâm hoàng triều giết chết. Chỉ còn lại ta nhất giới bé gái mồ côi, nói thế nào cũng xem như trung lương sau đó, lúc trước là vì mạng sống cùng đường mạt lộ, mới không thể không tiến vào Mộ Vương cung, đi theo Mộ Vương, hiện tại Thái tử Điện Hạ lại muốn giết ta. Đột nhiên, Ôn Hồng Ngọc ngữ khí biến đổi, hướng về phía Giang Dịch bức hỏi. Cái gì? Ngươi là binh bộ thượng thư Ôn Đại Nhân chi nữ? Giang Dịch mãnh kinh, hoàn toàn không nghĩ tới. Không có khả năng. Ôn phủ lúc trước bị triều đình chinh phạt, đại quân trùng điệp vây quanh, tất cả mọi người toàn bộ bị giết chết, Ôn phủ cũng bị một cây đuốc đốt thành tro bụi, không có khả năng có người có thể tiếp tục sống sót, ngươi mơ tưởng lừa gạt Thái tử Điện Hạ. Cố Hằng mở miệng nói ra, ánh mắt băng lãnh, mặt mũi tràn đầy sát cơ. Nữ nhân này, vì mạng sống, cũng không tìm một cái tốt một chút lý do, dám mở mắt nói lời bịa đặt. Giả mạo binh bộ thượng thư Ôn Đình Trì đại nhân nữ nhi, đây là đối với trung thần vong hồn một loại khinh nhờn, đơn giản không thể tha thứ. Cố Hằng, lúc trước bốn người các ngươi đi Mộ Vương cung bị nhốt lại, ép hỏi Ly Hỏa kiếm hạ lạc, nguy cơ sớm tối, ngươi cho rằng Mộ Vương cung canh gác thật có như vậy buông lỏng, sẽ để cho các ngươi dễ dàng như vậy đào thoát ra ngoài. Ôn Hồng Ngọc nhìn về phía Cố Hằng cười lạnh nói, ân. chẳng lẽ là ngươi? Cố Hằng, Mạnh Thường, Đinh Vân Kiệt, Lương Hóa Cát bốn người đưa mắt nhìn nhau cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên là ta. Nếu như không phải ta âm thầm hỗ trợ, lấy mấy người các ngươi thực lực, chỉ sợ đời này đều không có khả năng chạy ra Mộ Vương cung, hơn nữa hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ôn Hồng Ngọc nói xong từ trong ngực lấy ra một khối hồng sắc ngọc bội. Thái tử điện hạ, ngươi có thể còn nhớ rõ khối này ngọc bội. Nàng đem khối này hồng sắc ngọc bội đưa tới Giang Dịch trong tay, sau đó trong miệng nam ni tựa hồ ngâm ra một bài thơ. Ba thước lăng la luyện hồng trang, tư thế hiên ngang ngạo quần phương, cân quắc có nữ không cần phải lông mày, kiếm pháp tinh diệu đời vô song. Giang Dịch nhìn xem trong tay khối này hồng sắc ngọc bội, giật nảy cả mình. Đây là mẫu hậu phượng huyết ngọc bội, ngươi thực sự là binh bộ thượng thư Ôn đại nhân nữ nhi. Nhớ ký ngày nào đó, là mẫu hậu thọ thần sinh nhật. Mẫu hậu ở Tử Trúc Viên mở tiệc chiêu đãi quần thần, rất nhiều đại thần đều mang theo gia quyến tham gia yến hội, trọn vẹn hơn 1.000 người ngồi đầy đình viện, đèn đuốc sáng trưng, ca đài sân khấu, cổ nhạc cùng vang lên, rượu ngon giai nhân, một mảnh náo nhiệt phồn hoa cảnh tượng. Nhưng là mẫu hậu lại không thích dạng này tràng diện, nàng nói bây giờ tà giáo ngóc đầu trở lại, rất nhiều tà giáo đệ tử bôn tẩu đối hương giã ở giữa, truyền bá tín ngưỡng, mê hoặc dân tâm, thương tới xã tắc gốc rễ. Lại có vu man hoang tộc kích thích lương thảo, ở phía nam tập kết đại quân, dục dịch, có quy mô xâm lấn, phong hỏa liệu nguyên tư thế. Vô số lê dân đang ở vào nước sôi lửa bỏng, bất cứ lúc nào cũng sẽ mất đi tính mệnh. Lúc này ca múa mừng cảnh thái bình, ăn uống linh đình, bất quá là hải thị thần lâu, phù dung sớm nở tối tàn, quốc phá sơn hà ở thành xuân thảo mộc sâu, biết được sinh tại gian nan khổ cực, chết bởi an nhạc. Giang Dịch lúc ấy tuổi nhỏ, bất quá cũng nghiêm túc lắng nghe mẫu hậu dạy bảo. Mà chính đang lúc này, đột nhiên yến hội biến yên tĩnh trở lại. Chỉ thấy một người mặc lăng la hồng y nữ hài cầm trong tay mo cây đoàn kiếm, vọt tới sân khấu, đem tất cả vũ nữ toàn bộ đuổi xuống đài. Trong một chớp mắt cổ nhạc đột nhiên ngừng, náo nhiệt lắng lại, tất cả mọi người ánh mắt cùng nhau rơi vào cái này hồng y nữ hài trên người, có người chấn kinh, có người mờ mịt, có người phẫn nộ, còn có người cười trên nỗi đau của người khác. Vô số người mặc hắc giáp, cấm vệ quân, nháy mắt tuôn tới, bao quanh đem sân khấu vây quanh. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 129. Tinh diệu thế vô song. Ngọc Nhi, đừng muốn hồ nháo, còn không mau mau xuống đây cho Hoàng hậu nương nương thỉnh tội. Một người mặc kim ti cẩm phục trung niên nhân sắc mặt đại biến, vội vàng từ trong đám người đi ra, hướng về phía cái kia trên võ đài hồng y nữ hài nói ra. Binh bộ thượng thư Ôn đại nhân. Cái này hồng y nữ hài là Ôn đại nhân thiên kim. Lại dám mang theo lời khí, nhiễu loạn hoàng hậu nương nương yến hội, đây là phạm vào đại huế kỵ, đại nghịch bất đạo, tội không thể tha thứ. Lần này Ôn đại nhân là xong triệt để hủy ở nghịch nữ trong tay. Chung quanh những cái kia quần thần xì xào bàn tán, lắc lắc đầu thở dài, người người đều cảm giác cái này sự tình làm lớn lên, một phát không thể vãn hồi. Hoàng cung nội viện cầm trong tay lời khí, nhiễu loạn yến hội, hết thảy dựa theo ám sát hoàng thất tội danh xử lý, giết cả cửu tộc. Loại này tội danh không phải bởi vì nhỏ tuổi, không hiểu chuyện liền có thể tính. Cái này người mặc kim ti cẩm phục trung niên nhân, thình lình liền là binh bộ thượng thư Ôn Đình Trì, vị cao huyền trọng. Bất quá lúc này, người người đều cảm giác Ôn Đình Trì xong. Ôn Đình Trì, ngươi thật lớn lá gan, dám tung nữ hành hung. Cho ta cầm xuống. Cấm vệ tổng ti lộ nhai một thân ngân giáp, mặt mày uy nghiêm. Long hành hổ bộ, đi lên phía trước, hướng về phía Ôn Đình Trì lớn tiếng quát lớn, sau đó vung tay lên, tức khắc thì có 4 cấm vệ quân tiến lên, chuẩn bị đem người bắt. Ngọc Nhi tham kiến Hoàng hậu nương nương, chúc Hoàng hậu nương nương thọ cùng thiên tề, tiên phúc vĩnh hưởng. Đúng lúc này, cái kia hồng y nữ hài mở miệng nói chuyện, đối mặt nhiều như vậy cấm vệ quân, nàng một cái tiểu nữ hài, thế mà không có bất luận cái gì sợ hãi, thanh âm gì thường chấn định. Giang Dịch đứng ở mẫu hậu bên cạnh, ánh mắt lập lòe, tò mò nhìn xem cái kia sân khấu phía trên người. Hoàng hậu vung tay lên, ngăn trở cấm vệ quân, cũng đem ánh mắt rơi vào cái này tiểu nữ hài trên người. Phụ thân đang giáo huấn Ngọc Nhi thời điểm thường xuyên nhấc lên hoàng hậu nương nương, nói hoàng hậu nương nương là thiên tiên hạ phàm, giáng lâm đến chúng ta Đại Ly quốc, tiêu diệt tà giáo, chống lại Vu Man, tạo phúc cho lê dân chúng sinh, là cân quắc không thua kém đấng mày râu nữ anh hùng. Ngọc Nhi cũng phải tiêu diệt tà giáo, chống lại Vu Man, làm cân quắc không thua kém đấng mày râu nữ anh hùng, cho nên cần luyện kiếm. Hôm nay là hoàng hậu nương nương thọ thần sinh nhật, Ngọc Nhi muốn đem bản thân luyện tập kiếm pháp thi triển cho hoàng hậu nương nương nhìn, coi như hạ lễ. Hồng y nữ hài thanh âm non nớt, nhưng là mỗi chữ mỗi câu đều biểu đạt đến mức phi thường rõ ràng, truyền vào đám người lỗ tai. Trong lúc nói chuyện, nàng liền đứng dậy, bắt đầu thi triển kiếm pháp. Bộ này kiếm pháp, gọi là Thu Phong Lạc Diệp Quyết. Là đại ly quân đội bình thường nhất kiếm pháp, người người đều có thể tu luyện. Nhưng là cách này hồng y nữ hài lại phi thường nghiêm túc, một chiêu một thức đều phi thường tiêu chuẩn, như một trận thu phong ở sân khấu phía trên càn quét, cuốn lên vô số cánh hoa. Xem xét liền biết rõ, bộ này kiếm pháp đã bị nàng luyện tập được cực kỳ thuần thục, nước chảy mây trôi, một mạch mà thành, không có bất luận cái gì không lưu loát chỗ. Có lẽ so những cái kia cao thủ trong mắt, nữ hài kiếm pháp không có chút nào uy năng, nhưng là không khó nhìn ra cô gái này ở kiếm đạo phương diện rất có thiên phú. Giống như là một khối bảo ngọc, chờ đợi tạo hình, sau đó danh truyền thiên hạ. Lúc này tất cả mọi người đều đưa ánh mắt ngưng tụ ở hồng y nữ hài trên người, vạn chúng chú mục. Bất quá cái này sân khấu tinh mỹ hoa lệ. Là những cái kia xinh đẹp ca sĩ nữ biểu diễn sử dụng, bây giờ lại bị người ở phía trên thi triển kiếm pháp, thật sự là có chút giảng hòa, không hợp nhau. Một cách là múa, một cách thì là võ. Một nén nhang thời gian, hồng y nữ hài mới đưa chọn bộ kiếm pháp thi triển hoàn toàn, sau đó đem kiếm trả đối sau lưng thẳng tắp mà đứng. Đúng lúc này, một trận cổ tiếng vỗ tay vang lên, là hoàng hậu, Từ Phượng ghế dựa đứng lên. Vì hồng y nữ hài vỗ tay. Hoàng hậu đều vỗ tay, những cái kia đại thần tự nhiên không dám thất lễ, cũng đi theo vỗ tay lên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tử trúc viên, vang lên tiếng sấm rền vang tiếng vỗ tay. Tốt tốt tốt, phi thường tốt. Ba thước lăng la luyện hồng trang, tư thế hiên ngang ngạo quần phương, tân quắc có nữ không cần phải lông mày, kiếm pháp tinh diệu thế vô song. Hoàng hậu nhìn xem hồng y nữ hài. Hài lòng vô cùng, trên mặt tràn đầy vẻ yêu thích, thế mà ngay tại chỗ vì đó làm một câu thơ. Đây là cỡ nào vinh quang? Một cái không có tiếng tăm gì nữ hài, thế mà lấy được hoàng hậu ngay trước quần thần mặt chính miệng tán dương, đây là cho tới bây giờ không có sự tình. Tinh diệu thế vô song. Có thể thấy được hoàng hậu đối với hồng y nữ hài đánh giá cao gần như không tồn tại. Ta Đại Ly quốc có bậc này nữ tử, nho nhỏ niên kỷ, liền lòng dạ quốc gia an nguy, lo gì tà giáo không diệt, Vu Man không lùi. Hoàng hậu ánh mắt bắn phá quần thần, lớn tiếng mà nói. Hoàng hậu nương nương thánh minh. Tất cả mọi người cảm nhận được cái này ánh mắt, tức khắc quỳ xuống lại, cao giọng nói. Ngươi gọi là tên là gì? Hoàng hậu tay vơ vơ, nhường quần thần miễn lễ. Sau đó ánh mắt rơi vào cái kia hồng y nữ hài trên người, mở miệng dò hỏi. Bẩm hoàng hậu nương nương, ta gọi làm Ôn Hồng Ngọc. Hồng y nữ hài hồi đáp. Ôn Hồng Ngọc. Tên rất hay, người cũng như tên, ngươi cái này phần hạ lễ là bản cung hôm nay rất hài lòng, vừa vặn trên người của ta cũng có một khối hồng ngọc, các ngươi cũng xem như hữu duyên, liền ban thưởng cho ngươi. Nói xong. Hoàng hậu từ trên người gỡ xuống một khối hồng sắc ngọc bội, đưa cho bên cạnh một cái thái giám. Cái kia thái giám tiếp nhận hồng sắc ngọc bội, nháy mắt cảm giác được một dòng nước nóng từ trên tay chảy đến thân thể, sau đó toàn thân ấm áp dễ chịu, giống như tắm rửa ở ánh nắng phía dưới, phi thường dễ chịu. Hắn lập tức liền biết, khối này hồng sắc ngọc bội là khó được bảo bối, tức khắc nhìn về phía Ôn Hồng Ngọc ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Ngọc Nhi đa tạ hoàng hậu nương nương. Ôn Hồng Ngọc tiếp nhận ngọc bội, lập tức liền thích, mừng rỡ vô cùng, vội vàng nói cảm tạ. Ôn đại nhân, hổ phụ không sinh khuyển nữ, ngươi sống một cái con gái tốt, hảo hảo dạy bảo, ta Đại Ly quốc tương lai còn phải dựa vào bọn họ đi mở sáng tạo. Hoàng hậu nhìn về phía Ôn Đình Trì, mở miệng nói ra. Vi thần kinh sợ, thay tiểu nữ đa tạ hoàng hậu nương nương hậu ái. Ôn Đình Trì quỳ xuống. Những cái kia đại thần tức khắc mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Lúc đầu bọn họ coi là binh bộ thượng thư Ôn Đình Trì triệt để xong, nhưng lại làm sao cũng không có nghĩ đến, không những không có việc gì còn được đến hoàng hậu nương nương ngợi khen, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Giang Dịch nhìn xem trong tay hồng sắc ngọc bội, trong lúc nhất thời câu lên vô số hồi ức. Khối này ngọc bội cả người huyết hồng, chính diện điêu khắc một cái chim phượng, tinh mỹ đồ án, mặt sau thì là có hai chữ. Yên nhiên. Đây là hắn mẫu hậu danh tự. Hắn mẫu hậu Đại Ly quốc hoàng hậu nương nương, là trung tâm hoàng triều, vinh hoa công chúa, gọi là Hoàng Phủ Yên Nhiên, một cách ôn nhu mà mỹ lệ danh tự. Khối này ngọc bội, liền là mẫu hậu, phượng huyết ngọc bội, nghe nói ẩn chứa trong đó một giọt chim phượng, tinh huyết, mang ở trên người, có thể tẩm bổ nhục thân, cố bản bồi nguyên, lớn mạnh tinh huyết chờ chút, đối tu luyện có không thể tưởng tượng nổi chỗ tốt. Lúc trước ở trên yến hội, mẫu hậu liền đem hắn ban cho binh bộ thượng thư Ôn Đình Trì nhi nữ. Trong một chớp mắt, Giang Dịch ký ức thời gian dần qua biến rõ ràng, nháy mắt đem trước mắt Ôn Hồng Ngọc cùng ký ức bên trong cái kia ở sân khấu phía trên múa kiếm hồng y nữ hài trùng điệp cùng một chỗ. Ba thước lăng la luyện hồng trang, tư thế hiên ngang ngạo quần phương, cân quắc có nữ không cần phải lông mày, kiếm pháp tinh diệu thế vô song. Nàng thực sự là binh bộ thượng thư Ôn Đình Trì nữ nhi thật 100%. Giống như lúc trước, tinh diệu thế vô song. Thế nào? Hiện tại dù sao cũng nên tin tưởng. Ôn Hồng Ngọc nói ra. Giang Dịch đem phượng huyết ngọc bội còn cho Ôn Hồng Ngọc. Đây là mẫu hậu tự mình ban thưởng cho Ôn Hồng Ngọc, coi như trong lòng vô cùng tưởng niệm, hắn cũng không có khả năng thu trở về. Nàng thực sự là Ôn đại nhân nữ nhi. Cố Hằng mấy người vội vàng hỏi. Không sai. Giang Dịch gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Ôn Hồng Ngọc. Bất quá coi như dạng này, ngươi cũng không thể rời đi. Ôn Hồng Ngọc coi như là trung thần sau đó. Giang Dịch cũng sẽ không hoàn toàn tín nhiệm, nên có tâm phòng bị người, 10 năm thời gian đủ để cho một người hoàn toàn thay đổi, hoàn toàn thay đổi. Hơn nữa Ôn Hồng Ngọc là Mộ Vương cung người, Mộ Kinh Đường người tín nhiệm nhất, càng thêm không thể phớt lờ. Hắn cần một chút thời gian đi khảo sát nữ tử này, nếu như thông qua tự nhiên là tất cả đều vui vẻ, nếu như nữ tử này lòng dạ bất chính, như vậy hắn cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Dù sao hắn hiện tại cũng không phải một người, còn có Cố Hằng mấy người bọn hắn, không thể không cẩn thận. Ta tiến vào Mộ Vương cung là vì mạng sống, tình thế bắt buộc, hiện tại Thái tử Điện Hạ trở về, lại có như thế cường hoành thực lực, ta tự nhiên sẽ không rời đi, mà là muốn đi theo Thái tử Điện Hạ. Ôn Hồng Ngọc lần nữa nói ra, tiếp lấy ánh mắt lại mờ đi. Bất quá trên người của ta có Mộ Kinh Đường lưu lại thủ đoạn, chính là vì phòng ngừa ta làm phản, một khi ta phản bội Mộ Vương cung, liền là một con đường chết. Lương Thỉnh trên người cũng có, hắn hiện tại bị giết chết, Mộ Kinh Đường lập tức liền sẽ biết rõ, ta không có chết, lại thời gian dài không quay về, Mộ Kinh Đường sẽ không bỏ qua ta. A, Giang Dịch nghe được lời này, ngược lại là không nghĩ tới, tức khắc những mày. Lập tức phóng xuất ra niệm lực, hướng về Ôn Hồng Ngọc thể nội dò xét qua đi. Không nên phản kháng, ta giúp ngươi nhìn xem. Ôn Hồng Ngọc cảm giác một cỗ cường hoành lực lượng đánh tới, bản năng tiến hành phản kháng, nhưng là nghe được Giang Dịch lời nói sau, lập tức đình chỉ phản kháng, thân thể thả lỏng. mặt nàng sắc đỏ lên, một cái nữ tử bị một cái nam nhân dùng niệm lực thăm dò thân thể, trên cơ bản cái gì mê huyễn đều không có, cái này khiến nàng như thế nào thụ được. Bất quá Giang Dịch nhưng không có một chút tà ác ý nghĩ, mà là tập trung tinh lực cẩn thận điều tra Ôn Hồng Ngọc thân thể. Trong một chớp mắt, hắn đem Ôn Hồng Ngọc thôi miên, niệm lực tầng tầng truyền lại đi qua, lập tức liền phát hiện dị trạng. Ở Ôn Hồng Ngọc trên linh hồn có một đạo thiểm điện đồng dạng tử hoàn, cái này tử hoàn cũng không phải là thực vật, mà là niệm lực ngưng tụ mà thành, bộ ở phía trên linh hồn, một khi phát động, liền sẽ đem linh hồn hủy diệt. Linh hồn vừa diệt, người cũng liền xong. Giang Dịch cẩn thận quan sát chốc lát, tia chớp này tử hoàn phía trên hàm chứa cường hoành lực lượng, không thể tùy tiện xúc động, chỉ sợ là đại niệm sư lưu lại thủ đoạn. Lấy hắn hiện tại trung phẩm niệm sư niệm lực căn bản không cách nào hóa giải. Bất quá, nếu như có thể đột phá đến thượng phẩm niệm sư thu hoạch được hỏa địa vi lao, năng lực lại tăng thêm thái âm nguyệt hoa quyết, thần uy hẳn là có thể hóa giải. Giang Dịch thu hồi niệm lực, thở ra một hơi. Ôn Hồng Ngọc nói đây là thật, nàng và Lương Thịnh cùng một chỗ đi ra làm việc. Lương Thịnh chết rồi, nếu như nàng thời gian dài không quay về, Mộ Kinh Đường khẳng định sẽ kích phát tia chớp kia tử hoàn, đưa nàng giết chết.